Trộm mộ, ta có thể thăng cấp huyết mạch chương 927 tới chương 938. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhưng từ bên ngoài cửa sổ kính lớn sát sàn, ánh sáng thành phố truyền vào, vẫn có thể khiến hai người trong phòng nhìn rõ ràng mọi thứ trong phòng, chỉ là không còn rõ nét và sáng sủa như trước nữa. Đối với điều này, Ti Minh Nguyệt cũng không cố ý kéo rèm cửa, che chắn ánh sáng từ xa bên ngoài. Ti Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, hơi thở đó được Ti Minh Nguyệt nén trong lồng ngực, giữ suốt một phút mới thở ra. Theo sau hơi thở đục đó thoát ra, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm 3 độ. Bố Phương nhíu mày, hiểu rằng lúc này Ti Minh Nguyệt đang vận chuyển thái âm chi lực trong cơ thể, hy vọng mượn điều này để loại bỏ sức mạnh âm hàn trong cơ thể. Bố Phương lập tức ngồi khoanh chân trên một chiếc đệm bạc khác phía sau Ti Minh Nguyệt. Bố Phương đã tu hành Vân Lôi Tiên Điển, đồng thời đã thức tỉnh năng lực dị năng của mình, củng cố nền tảng sức mạnh bản nguyên và sức mạnh linh khí. Theo lý mà nói, đủ để dễ dàng hóa giải sức mạnh âm hàn trong cơ thể Ti Minh Nguyệt. Nhưng lúc này, hắn không hề hành động khinh suất, hắn không muốn sớm bộc lộ đủ loại thủ đoạn trước mặt Ti Minh Nguyệt. Giống như Ti Minh Nguyệt, đối với bố Phương cũng có điều giấu giếm. Ti Minh Nguyệt lại hít thở sâu 3 lần, mỗi lần kết thúc hơi thở, nhiệt độ trong phòng đều giảm một chút, sau đó cơ thể Ti Minh Nguyệt cũng sẽ yếu đi một phần. Cứ như vậy, khi Ti Minh Nguyệt không còn vận chuyển thái âm chi lực như vậy nữa, để loại bỏ sức mạnh âm hàn, nhiệt độ trong phòng đã giảm hơn 10 độ. Trong cái nắng hè oi ả này, còn mát mẻ hơn cả những căn phòng bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhất. Trong hơi thở đục mà Ti Minh Nguyệt hô ra, bao hàm sức mạnh thái âm nồng đậm do thể chất của cô mang lại. Sức mạnh này khá thuần hậu, theo lý là một tài nguyên tu chân cực tốt. Nhưng Ti Minh Nguyệt hiện tại không có khả năng đó, để lợi dụng lượng thái âm chi lực dư thừa trong cơ thể, đồng thời để bước vào ngưỡng cửa tu chân, buộc phải suy giảm một phần sức mạnh, do đó mới đẩy ra ngoài cơ thể. Bản thân bố Phương không thích loại sức mạnh thái âm này, bởi vì sức mạnh của bố Phương dương cương và uy mãnh chí cực. Hắn chỉ giúp người khác hóa giải thái âm chi lực, kiềm chế sức mạnh thái âm là được, nhưng để bố Phương luyện hóa hấp thu loại sức mạnh thái âm này thì đừng hòng. Tuy nhiên, những sức mạnh thái âm tán loạn trong không khí này, bố Phương cũng không lãng phí. Hắn lặng lẽ vẫy tay, tập hợp toàn bộ sức mạnh thái âm trong không khí lại một chỗ, sau đó thu vào không gian thế giới tinh thần của mình, làm dưỡng liệu cho đóa hư vô chi hoa kia. Đồng thời, hắn dùng một chút thủ đoạn nhỏ, sử dụng một số thuật pháp tiên gia mà tầng 4 luyện khí kỳ có thể sử dụng, duy trì sự mát lạnh trong phòng khách, để tránh Ti Minh Nguyệt không phát giác ra chuyện này. Đương nhiên, nếu lúc này ý chí luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể Ti Minh Nguyệt không đang ngủ say, mà đang chủ đạo suy nghĩ của Ti Minh Nguyệt, thì thủ đoạn của bố Phương tuyệt đối không thể giấu được đối phương. Nhưng thật không may cho luyện khí sĩ cổ đại, vì Ti Minh Nguyệt đang loại bỏ thái âm chi lực để tu hành công pháp tu chân, nên ý chí luyện khí sĩ cổ đại ở bên kia không chỉ không chủ động dùng ý chí chiếm giữ não bộ của Ti Minh Nguyệt, mà còn luôn bận rộn cao độ, hoàn toàn không chú ý đến những động tác nhỏ của bố Phương. Bù Phàng hấp thu sức mạnh thái âm từ thế giới tinh thần của Ti Minh Nguyệt, nhanh chóng đưa nó vào thế giới tinh thần của mình, nuôi dưỡng bông hư vô chi hoa kia, khiến nó tăng trưởng cao thêm 10 mét. Sau khi Ti Minh Nguyệt dừng vận chuyển và phóng thích sức mạnh thái âm trong cơ thể, cô trở lại nhịp thở bình thường. Cô không quay đầu lại mà nói với Bù Phàng phía sau, sức mạnh thái âm trong cơ thể tôi, thông qua pháp hô hấp, tạm thời đã mượn đi một nửa nhỏ. Sau đó tôi sẽ bắt đầu thử loại công pháp tu chân kia, ngưng tụ khí hải. Xin hãy đặt hai bàn tay của anh lên các huyệt đạo ở phía trên bên phải và bên trái lưng tôi. Công pháp mà tôi tu luyện, theo ý của các tiên nhân cổ đại, đã được cải thiện, lát nữa sẽ tự động lấy đi sức mạnh dương cương từ cơ thể anh để trung hòa sức mạnh âm hàn trong cơ thể tôi. Bù Phàng nghe vậy, lập tức đặt hai tay lên hai huyệt đạo ở phía sau lưng Ti Minh Nguyệt. Ngay sau đó, trên người Ti Minh Nguyệt đột nhiên phát ra một luồng ánh trăng trắng muốt, từng làn khói lạnh mờ nhạt bốc lên từ người cô, bao trùm lấy cô. Bù Phàng cũng lập tức nhận ra, sức mạnh dương cương trong cơ thể mình đang theo lòng bàn tay anh, chảy vào cơ thể Ti Minh Nguyệt thông qua hai huyệt đạo trên lưng cô. Nếu Bù Phàng đã tu luyện Vân Lôi Tiên Điển, anh hoàn toàn có thể điều động sức mạnh lôi đình để tạm thời tiêu diệt sức mạnh thái âm trong cơ thể Ti Minh Nguyệt, không cần phải làm phức tạp như vậy. Nhưng làm thế sẽ có thể gây tổn hại cho Ti Minh Nguyệt. Dù sao thì Bù Phàng bây giờ chỉ mới luyện khí kỳ tầng thứ tư, khả năng khống chế lôi vẫn còn chưa đủ. Thứ hai, cũng giống như lý do trước đó, Bù Phàng không muốn phô bày toàn bộ át chủ bài của mình trước mặt Ti Minh Nguyệt. Và sau đó, công pháp mà Ti Minh Nguyệt đang tu luyện lúc này đang lấy đi sức mạnh dương cương từ người Bù Phàng. Cái cách lấy đi này hoàn toàn khác so với điều Bù Phàng dự kiến, chỉ đơn thuần là mượn. Ti Minh Nguyệt sử dụng thủ đoạn này, chỉ bằng nói cô tìm một lò luyện cung cấp dương cương chi khí cho mình tu luyện, chứ không phải một người hộ đạo. Hành vi này gần như không khác gì đánh cướp. Điểm khác biệt duy nhất là Ti Minh Nguyệt đã chào trước, và Bù Phàng cũng đã làm theo chỉ dẫn, đặt tay lên huyệt đạo của đối phương. Bù Phàng hoàn toàn có thể ngăn cản. Chỉ cần Bù Phàng muốn, dù có chút toan tính nhỏ, sức mạnh thánh quang đạo thể chảy vào cơ thể Ti Minh Nguyệt sẽ lập tức suy yếu, thậm chí có thể thay thế dương cương chi khí ban đầu bằng thứ khác. Vì hành động này của Ti Minh Nguyệt, sự cảnh giác trong lòng Bù Phàng đối với cô càng tăng thêm nhiều. nhưng Bù Phang tạm thời cũng không có biểu hiện gì, vẫn tiếp tục truyền sức mạnh dương cương của Thánh Quang Đạo Thể cho Ti Minh Nguyệt như bình thường, không giảm đi chút nào. Đối với Bù Phang, người mang Thánh Quang Đạo Thể, dù Thánh Quang Đạo Thể chưa thực sự được thức tỉnh, sức mạnh dương cương như vậy cũng gần như vô tận. Nhận được dương cương chi khí của Bù Phang, trong quá trình tu luyện, sắc mặt của Ti Minh Nguyệt từ trắng bệch, thậm chí ẩn chứa chút thống khổ ban đầu, đã chuyển sang hồng hào, an lành. Lại một lúc sau, ánh trăng và khói lạnh ngưng tụ trên người Ti Minh Nguyệt tăng đến một mức độ nhất định thì không còn tăng thêm nữa. Cùng lúc đó, khi nhận thấy ánh trăng và khói lạnh trên người Ti Minh Nguyệt dường như sắp có những biến hóa sâu hơn, trong mắt Bù Phang lóe lên một tia ngạc nhiên, như thể anh đã nhận ra điều gì đó phi thường. Bù Phang thầm ngạc nhiên, công pháp này, không thể nào, lai lịch của luyện khí sĩ cổ đại mấy nghìn năm trước kia sao? Trên địa cầu, làm sao có thể xuất hiện công pháp của bát phương thiên giới được chứ? Công pháp tu luyện xuất hiện trên người Ti Minh Nguyệt cực kỳ kỳ lạ. Trước đây, công pháp tu luyện mà Ti Minh Nguyệt và Bù Phang có được từ luyện khí sĩ cổ đại kia là một bí thuật vô thượng từ mấy nghìn năm trước, nhưng công pháp này cực kỳ âm hàn, kết hợp với thể chất thái âm của cô, khi tu luyện sẽ sinh ra sức mạnh cực âm, cố định khí hải bản mệnh, khiến việc tu luyện không thể tiến triển. Vì vậy, Minh Nguyệt cần tìm một nam tử có thuần dương chi lực cực kỳ nồng hậu như Bù Phang để hộ đạo cho cô trong quá trình tu luyện, thì mới có khả năng hòa tan khí hải, tiến vào cảnh giới tu luyện. Trước đây, Bù Phang không hề quan tâm đến công pháp của Ti Minh Nguyệt. Trong mắt Bù Phang, một bộ công pháp xuất xứ từ cổ đại của hành tinh này, dù là do luyện khí sĩ để lại, cũng sẽ không có gì đặc biệt. Lúc đó, Bù Phang chủ yếu chú ý đến ý chí của luyện khí sĩ cổ đại xuất hiện trên người Ti Minh Nguyệt. Ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia, khi còn sống không đạt tu vi kết đan kỳ, thậm chí không ngưng luyện ra nguyên anh bản mệnh, nhưng sau khi nhục thân tiêu vong, thần thức của cô ta vẫn ký túc trong một môi thần điện và tàn tồn mấy nghìn năm cho đến tận bây giờ. Hiện tượng này cực kỳ quỷ dị, đừng nói là khi còn sống không đạt kết đan kỳ, dù là nguyên anh kỳ thông thường cũng không chắc làm được. Cường giả hóa thần kỳ thì có thể làm được, nhưng cường giả hóa thần kỳ muốn ý chí sức mạnh của mình không bị sức mạnh mới sinh đoạt lấy, đồng thời không có pháp bảo hộ thân mà vẫn tồn tại trên thế gian mấy nghìn năm, cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ, sau khi Bù Phang chính thức hộ đạo cho Ti Minh Nguyệt, không lâu sau khi bắt đầu, anh đã nhận ra những điểm kỳ lạ trên người Ti Minh Nguyệt. Bù Phang thầm thì, công pháp luyện khí sĩ này của Ti Minh Nguyệt tuyệt đối không thể là công pháp nguyên bản của hành tinh này. Trong kiếp trước của ta, khi tung hoành bát phương thiên giới, trong ức vạn năm đó, ta từng đọc qua hàng ức vạn bộ bí điển vô thượng. Công pháp của Ti Minh Nguyệt này rất giống với một bộ công pháp tên là Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh mà ta đã đọc 3.000 vạn năm trước. Bộ công pháp này, trong số vô số công pháp ta đã đọc, có thể xếp vào top 20 và ở bất kỳ vũ trụ vị diện nào dưới bát phương thiên giới đều có thể được gọi là đỉnh cấp. Bộ công pháp này lại được Ti Minh Nguyệt có được từ ý chí của luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể cô ấy. Như vậy, kết hợp với những điểm kỳ lạ trước đây của vị luyện khí sĩ cổ đại kia, vì luyện khí sĩ này khi còn sống nhất định đã có một cơ duyên cực kỳ phi thường đối với hành tinh này. Bù Phang lẩm bẩm đến đây, đồng thời, anh cũng trở nên càng thêm tò mò về ý chí của luyện khí sĩ cổ đại ký sinh trong cơ thể Ti Minh Nguyệt. Ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia, Bù Phang có thể xác định, khi còn sống hẳn là một nữ giới. Hơn nữa, ý chí luyện khí sĩ đó hiện đang ở trạng thái tàn khuyết, nhưng vẫn có thể sử dụng một số thủ đoạn của luyện khí sĩ. Đồng thời, dù hiện tại vẫn đang ở trạng thái tàn khuyết, nhưng đôi khi nó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trí và thần trí của Ti Minh Nguyệt. Ví dụ như trước đây, khi Ti Minh Nguyệt nói chuyện với Bù Phang, đôi khi cử chỉ biểu hiện của cô rất kỳ lạ, lúc đó nghi ngờ là bị vị luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể Ti Minh Nguyệt kiểm soát. Ti Minh Nguyệt khoanh chân ngồi trên tọa cụ, từng đám khói lạnh mờ nhạt bốc lên từ cơ thể cô, ngưng tụ thành xương, kết tinh trên bề mặt da cô. Sau đó không lâu, băng tuyết tan chảy, những làn xương đó hóa thành khí vụ, lan tỏa trong không trung, trở về hư vô. Cùng lúc đó, làn da của Ti Minh Nguyệt cũng trở nên tinh xảo hơn 3 phần. Ngoài ra, trong bóng tối mà người thường không thể nhận thấy, từng đạo ánh nguyệt hoa xuyên qua tấm cửa sổ lớn sát sàn, theo quỹ đạo phi tuyến tính, chiếu xạ vào cơ thể Ti Minh Nguyệt, hóa thành sức mạnh nguyệt hoa thuần khiết, ôn hòa nuôi dưỡng khí hải của cô. Còn thuần dương chi khí từ cơ thể Bù Phang, trong quá trình này, bảo vệ nơi khí hải đan điền của Ti Minh Nguyệt, tránh việc vì sức mạnh âm hàn quá mạnh mà đóng băng khí hải. Bù Phang lặng lẽ nhìn Ti Minh Nguyệt trước mặt, thầm thì, Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh, trên hành tinh này, trong tình huống hiện tại, có nhiều ưu thế hơn Vân Lôi Tiên Điển của ta. Công pháp này, chỉ cần nhập môn, liền trực tiếp lên trúc cơ kỳ. Không có giai đoạn luyện khí kỳ, trực tiếp nhảy qua. Không, trúc cơ kỳ của bộ công pháp này yếu hơn trúc cơ kỳ của các công pháp khác một chút, nhưng cũng chỉ là mấy giai đoạn đầu thôi. Khi Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, so với các công pháp khác, sẽ không có bất kỳ điểm yếu nào. Quan trọng hơn, công pháp này có được sức mạnh tu luyện từ 3 con đường. Thứ nhất là sức mạnh nguyệt hoa từ tinh tú thái âm trên trời. Thứ hai là sức mạnh thái âm tự thân của người tu luyện. Thứ ba mới là linh khí giữa trời đất. Ti Minh Nguyệt bản thân là thể chất thái âm, một tư chất tu luyện thượng thừa, sức mạnh thái âm trong cơ thể cô ấy gần như vô tận và có thể không ngừng tuần hoàn tái sinh, kế thừa và phát huy. Dựa vào mấy điểm đặc biệt này, trên hành tinh linh khí khan hiếm như hiện nay, Ti Minh Nguyệt ở điểm này trực tiếp cao hơn ta một bậc lớn. Vân Lôi Tiên Điển của ta có thể chuyển hóa đủ loại năng lượng giữa trời đất, biến thành của mình. Đồng thời, đạo quang thánh thể của ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn thể chất thái âm kia. Nhưng Vân Lôi Tiên Điển của ta, hoặc đạo quang thánh thể, đều được sinh ra dựa trên tiền đề môi trường linh khí sung túc ở bát phương thiên giới. Hiện tại trên hành tinh này, khắp nơi đều bị ràng buộc, khiến ta không thể thi triển. Bù Phang thì thầm đến đây, thở dài một tiếng. Vân Lôi Tiên Điển cần đạt cảnh giới kết đan kỳ mới có thể thi triển một số thần thông thủ đoạn, để chuyển hóa các loại năng lượng giữa trời đất, không cần lo lắng vì linh khí trên hành tinh này khan hiếm. Đạo quang thánh thể vô cùng mạnh mẽ, đồng thời bản thân cũng có thể tái sinh năng lượng, tuần hoàn không ngừng, nhưng đạo quang thánh thể lại cần Bù Phang đạt nguyên anh kỳ mới có thể sử dụng một phần nhỏ uy năng, đạt hóa thần kỳ mới có thể thức tỉnh hoàn toàn. Ti Minh Nguyệt tiếp tục tu luyện, quần áo của Bù Phang đôi khi bị thổi phồng lên rồi co lại, đó là dấu hiệu của sức mạnh thái âm hòa khí trong cơ thể Ti Minh Nguyệt đang lưu chuyển khắp phòng. Thời gian từng chút một trôi qua, nửa giờ sau, không khí lạnh lẽo trong phòng ngưng tụ không tan, nhiệt độ không khí giảm xuống gần 50 độ dưới không. Nếu không phải Bù Phang đã bước vào cảnh giới tu luyện, lại là luyện khí kỳ tầng thứ tư, và Ti Minh Nguyệt bản thân sức mạnh thái âm không lo bị hàn khí làm tổn thương, thì chỉ vì quần áo của hai người mỏng manh, có thể sẽ bị đông cứng ngay trong quá trình tu luyện này. Trong khi Ti Minh Nguyệt đang chuyên tâm tu luyện, Bù Phang cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Sức mạnh thái âm trên người Ti Minh Nguyệt không chỉ giúp đỡ cô rất nhiều, mà còn mang lại không ít lợi ích cho việc tu luyện của Bù Phang. Đây cũng là một trong những lý do Bù Phang sẵn lòng giúp Ti Minh Nguyệt hộ đạo. Trong vòng nửa giờ, sức mạnh thái âm từ cơ thể Ti Minh Nguyệt sau khi giật tán ra ngoài, đã bị Bù Phang lặng lẽ thu thập không ít. Một phần được trực tiếp đưa vào thế giới tinh thần, nuôi dưỡng hư vô chi hoa đang sinh trưởng bên trong. Phần còn lại, sau khi được tinh luyện, được trữ tích trong đan điền khí hải. Những sức mạnh thái âm này đã đủ để Bù Phang, mà không cần sự trợ giúp của Địa Sát Bảo Châu và Tinh Hoa Vẫn Tinh, trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Trước đó, cảnh giới tu luyện của Bù Phang vốn đã chỉ còn một bước nữa là đến luyện khí kỳ tầng thứ 5. Nên về lý mà nói, ngay khi tiếp xúc với làn sức mạnh thái âm đầu tiên giật tán trong không khí từ Ti Minh Nguyệt, nút thắt tu luyện của Bù Phang đã lập tức lung lay. Bù Phang thu thập sức mạnh thái âm trong không khí và trữ tích vào đan điền khí hải. Đồng thời, Bù Phang nhìn Ti Minh Nguyệt trước mặt, trong lòng dâng lên nhiều băn khoăn. Lúc này Ti Minh Nguyệt không còn cần Bù Phang truyền sức mạnh thuần dương từ hai huyệt đạo ở sau vai nữa, cô đã quay người lại. Tỏa cụ dưới cô tự động di chuyển, khiến cô và Bù Phang đối mặt với nhau. Nhưng Ti Minh Nguyệt vẫn nhắm chặt mắt, vẫn còn chìm đắm trong tu luyện. Nên Bù Phang lúc này, thong thả quan sát đối phương, cũng không cần lo lắng về bất kỳ sự ngại ngùng nào. Bù Phang thầm thì, ý chí của luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể Ti Minh Nguyệt, khi ta lần đầu cảm nhận sự tồn tại của cô ta không chắc liệu cô ta có làm hại Ti Minh Nguyệt không. Trước đây, vào thời trung học, trong khoảng 3 tháng đó, Ti Minh Nguyệt và ta cũng coi như là bạn bè khá tốt. Vì vậy, ngay từ đầu muốn quan sát ý chí của luyện khí sĩ cổ đại này khi hộ đạo, cũng như trong một khoảng thời gian tiếp theo. Nếu cô ta muốn mượn thể xác của Ti Minh Nguyệt để nuôi dưỡng tàn hồn, và nhân cơ hội đoạt xá, thì ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ cô ta. Hiện tại xem ra, sức mạnh ý chí của Ti Minh Nguyệt đã hòa hợp với ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia. Dù chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn toàn dung hợp là một, nhưng cũng gần giống như điều Ti Minh Nguyệt đã nói trước đây. Có lẽ không lâu nữa, có thể là 2-3 tháng, cũng có thể là nửa năm, Ti Minh Nguyệt sẽ hòa hợp là một với ý chí của luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể cô ấy. Hoàn toàn biến thành một người. Chỉ là, đến lúc đó, Ti Minh Nguyệt của ngày xưa, hoặc luyện khí sĩ cổ đại của ngày xưa, có lẽ sẽ không còn tồn tại hoàn toàn nữa. Đó là một loại tái sinh, cũng là một loại hủy diệt. Bù Phang thầm suy nghĩ một lúc, rồi lại liên tưởng đến công pháp cổ quái mà anh đã thấy trên người Ti Minh Nguyệt trước đó, cũng như những điểm độc đáo của ý chí luyện khí sĩ trong cơ thể Ti Minh Nguyệt. Anh quyết định, bây giờ, trước tiên đừng ngăn cản sự dung hợp giữa Ti Minh Nguyệt và ý chí luyện khí sĩ trong cơ thể cô ấy. Trước hết, đây là quyết định của Ti Minh Nguyệt, hơn nữa luyện khí sĩ cổ đại kia, ngoài việc thỉnh thoảng sẽ can nhiễu suy nghĩ hiện tại của Ti Minh Nguyệt ra, tạm thời cũng không có ý định làm hại, đồng thời âm thần Hạo Nguyệt Kinh cũng thực sự là một công pháp chính đạo vô thượng, bên trong không có tà pháp nào cả. Bù Phang tiếp tục nghĩ, trước tiên cứ mặc kệ ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia, cứ để nó tiếp tục bầu bạn với Ti Minh Nguyệt. Ta cần phải từ ý chí của luyện khí sĩ cổ đại này, biết được mấy nghìn năm trước, trên hành tinh cổ đại này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi những luyện khí sĩ vốn tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ đều biến mất khỏi khu vực an lạc. Đồng thời, vị luyện khí sĩ cổ đại này, khi xưa rốt cuộc đã gặp phải điều gì, đến nỗi có thể có được âm thần Hạo Nguyệt Kinh, một công pháp đỉnh cấp ngay cả trong bát phương thiên giới. Những điều này có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ta sớm ngày trở về bát phương thiên giới. Điều Bù Phang lo lắng nhất, chính là những nhân quả mà Bù Phang đã để lại trong kiếp trước ở bát phương thiên giới. Anh khao khát trở về bát phương thiên giới. Trước tiên phải thu thập những kẻ đã phản bội Dung Minh Thần Hoàng năm xưa, sau đó phải thăm hỏi những hồng nhan chi kỷ đã bặt vô âm tín bao năm qua. Anh cần phải hiểu rõ những chuyện chưa hoàn thành ở bát phương thiên giới, và cuối cùng là một lần nữa nhìn thấy thiên quốc chân thực trên bát phương thiên giới, lại được chiêm ngưỡng phong thái của thế giới thụ. Vì vậy, Bù Phang thấy ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia tạm thời không có ý làm hại người, liền quyết định tiếp tục quan sát, không động thủ. Mặc dù sức mạnh hiện tại của Bu Fang còn yếu ớt, chưa đủ trúc cơ kỳ, chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ tư. Đối phương khi còn sống là kết đan kỳ, bây giờ sau mấy nghìn năm chết đi, lại vẫn có thể thi triển một số thủ đoạn luyện khí sĩ cao thâm, đồng thời Ti Minh Nguyệt chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhập môn công pháp, liền trực tiếp lên trúc cơ kỳ. Nhưng, bản thân Bu Fang có địa sát bảo châu, có tinh hoa vẫn tinh. Cộng thêm vừa hấp thu một phần sức mạnh thái âm trong cơ thể Ti Minh Nguyệt, nếu những thứ này được dùng toàn bộ để tu luyện, thì đủ để Bu Fang, trong vòng 3 tháng, thăng cấp lên cảnh giới trúc cơ kỳ tầng thứ 5. Lúc đó, dựa vào hư vô chi hoa của Bu Fang, cũng như những thủ đoạn độc đáo mà Bu Fang đã tung hoành bát phương thiên giới trong kiếp trước, dù trực diện đối đầu với luyện khí sĩ cổ đại kia, thắng bại vẫn chưa biết, nhưng ngầm động thủ, loại bỏ cô ta khỏi cơ thể Ti Minh Nguyệt, thì đã có 10 phần nắm chắc. Thậm chí không cần thời gian lâu đến thế, chỉ trong vòng mấy ngày, đợi Bu Fang luyện hóa xong viên địa sát bảo châu kia, liền đủ sức sử dụng một số thủ đoạn đối phó với cô ta. Vì những suy nghĩ vừa rồi trong lòng Bu Fang, cho nên, anh quyết định tiếp tục quan sát, trước khi những chuyện anh muốn biết có manh mối, hoặc trước khi Ti Minh Nguyệt gặp nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không hành động lỗ mãng. Ti Minh Nguyệt tiếp tục tu luyện thêm một giờ. Khi chiếc đồng hồ đeo tay của Bu Fang chỉ 22 giờ đêm, Ti Minh Nguyệt cuối cùng cũng từ từ tán đi sức mạnh thái âm và nguyệt hoa trên cơ thể. Rồi từ từ mở mắt, trong màn đêm đen, đôi mắt cô tựa như hai vì sao tỏa sáng. Đôi mắt của Ti Minh Nguyệt, trong khoảnh khắc đó, rực rỡ như bảo thạch. Nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, nhanh chóng mọi thứ trở lại bình tĩnh. Ti Minh Nguyệt nhìn Bu Fang cách đó không xa, mỉm cười. Sau đó Bu Fang sửng sốt, rồi chủ động mở miệng hỏi, kết thúc rồi à, tôi cảm thấy, hình như thời gian hơi ngắn. Ti Minh Nguyệt cười khẽ, rồi nói, cảm ơn anh, Bu Fang. Lần tu luyện này của tôi, còn thiếu bước cuối cùng, chỉ khi hoàn thành bước đó, tôi mới có thể trở thành một luyện khí sĩ chân chính. Ti Minh Nguyệt tiếp tục nói, nhưng bước cuối cùng, không tiện có người ngoài bên cạnh tôi, đồng thời sức mạnh thái âm trong cơ thể tôi, vì sức mạnh tu luyện của tôi, đủ để tạm thời áp chế nó, nên tạm thời không cần lo lắng âm hàn ăn mòn cơ thể. Tôi cần một mình, đi lên sân thượng của Kim Ô Đại Tửu Điếm, để hoàn thành một loạt các quá trình. Ti Minh Nguyệt nói xong, liền đứng dậy khỏi tọa cụ. Bu Fang cũng đồng thời đứng dậy. Anh trầm mặc một lúc, rồi hỏi, ý cô là, tôi không cần phải ở lại đây nữa, phải không? Ti Minh Nguyệt gật đầu, đồng thời cười tươi rói nói, thật xin lỗi. Bước cuối cùng, tôi nhất định phải vượt qua một mình. Tôi cũng không có bất kỳ giấu giếm nào với anh cũng hiểu mà, nếu anh muốn, mối quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn có thể tiến xa hơn một bước. Anh có thể đến tập đoàn Mậu Dịch Viễn Dương Tề Lỗ tỉnh Thanh Châu của tôi, tìm cha tôi để đặt thư cầu hôn, tôi có thể trở thành đạo lữ tu luyện bầu bạn cả đời của anh. Đến lúc đó, tất cả mọi thứ của tôi đều là của chúng ta, bao gồm cả công pháp tu luyện của tôi. Bu Fang nghe những lời này, lại một lần nữa trầm mặc. Ti Minh Nguyệt vốn sắc nước hương trời, sau khi tu luyện Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh, càng trở nên rực rỡ mê người. Theo thời gian, cùng với cảnh giới tu luyện không ngừng sâu sắc, cơ thể Ti Minh Nguyệt sẽ không ngừng được công pháp và sức mạnh trời đất cải thiện. Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành một nữ thần sáng chói mê người ngay cả trong bát phương thiên giới. Những lời này cũng không phải Ti Minh Nguyệt lần đầu tiên nói với Bu Fang. Nhưng điều khác biệt là, lần trước tại biệt thự gia tộc của Bu Fang, lúc đó Ti Minh Nguyệt thể hiện rất hàm súc. Lần này, lại có vẻ thẳng thắn và rộng lượng hơn. Có lẽ là vì 3 ngày qua, ý chí của luyện khí sĩ cổ đại trong cơ thể Ti Minh Nguyệt lại tiếp tục dung hợp sâu hơn với cô. Đề nghị của Ti Minh Nguyệt khiến người ta vô cùng động tâm. Nhưng Bu Fang lại không hề động lòng. Trở thành đạo lữ, hai bên sẽ chia sẻ tất cả, Bu Fang hiểu rõ. Nhưng Ti Minh Nguyệt có lẽ thực sự muốn như vậy, nhưng khi Ti Minh Nguyệt và ý chí luyện khí sĩ trong cơ thể cô ấy hoàn toàn dung hợp, ý chí của luyện khí sĩ cổ đại kia chắc chắn sẽ không hoàn toàn giao tâm với Bu Fang. Trước đó khi Ti Minh Nguyệt tu luyện, Bu Fang từng cẩn thận quan sát đối phương. Lúc đó, Bu Fang nghĩ rằng, vì Ti Minh Nguyệt đang tu luyện, nên ý chí luyện khí sĩ cổ đại hòa là một với Ti Minh Nguyệt cũng hẳn là đang hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, không có tâm trí để ý đến những việc khác. Vì vậy, Bu Fang lúc đó không hề lo lắng. Bây giờ Ti Minh Nguyệt đã kết thúc tu luyện, ý chí luyện khí sĩ cổ đại hòa là một với Ti Minh Nguyệt, không nghi ngờ gì nữa, cũng đã tỉnh lại. Bu Fang trầm mặc một lúc, rồi mở miệng nói, đề nghị này, cứ để xem xét thêm đã. Sau đó, như để xoa dịu bầu không khí có thể trở nên cứng nhắc vì vẻ mặt không vui, anh mỉm cười, thay đổi giọng điệu thành nửa đùa cợt, hoặc có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ trở thành loại tiên nhân có thể ngự không bay lượn trên thủy lục, đồng thời trường sinh bất lão, mỹ lệ khuynh quốc, lúc đó, nếu tôi vẫn như bây giờ, không phải một phàm phu tục tử, thì chẳng phải đã làm u uế tiên tử sao? Bu Fang nói xong, trên mặt Ti Minh Nguyệt, đột nhiên xuất hiện vài phần ý cười thâm thúy. Cô cười nói, ồ, chỉ là một phàm phu tục tử thôi sao? Đồng thời, trong mắt cô lóe lên vẻ sáng lấp lánh, có ánh sáng như tinh tú lưu truyền. Không nghi ngờ gì nữa, Ti Minh Nguyệt, người đã có một chút sức mạnh tu luyện, bây giờ có thể cảm nhận được Bu Fang hiện đã là một luyện khí sĩ. Nhưng Ti Minh Nguyệt lại không thể nhìn rõ cảnh giới cụ thể của Bu Fang. Một mặt là vì vân lôi tiên điển của Bu Fang cao thâm khó lường. Mặt khác là vì sức mạnh của Ti Minh Nguyệt còn chưa đủ, và Bu Fang cố ý che giấu khí cơ tu luyện. Bu Fang cười khẽ, không nói gì. Sau đó anh đi vài bước, đến bàn trà gần đó, cầm một ly cà phê đã nguội từ lâu. Trước đó, sau khi uống hết ly cà phê đó, Ti Minh Nguyệt đã châm đầy lại cho anh. Bù Phàng uống hết cà phê, rồi quay đầu nói với Ti Minh Nguyệt, vậy thì, vì bước cuối cùng không cần tôi nữa, tôi xin cáo từ đây. Ti Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. 10 phút sau, Bù Phàng rời khỏi Kim Ô Đại Tửu Điếm. Sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng như mây gió. Bên ngoài cổng lớn của Kim Ô Đại Tửu Điếm, lúc này vẫn còn không ít người qua lại. Một phần trong số đó, vì một khu vực cây xanh lớn không xa bên cạnh Kim Ô Đại Tửu Điếm, là trung tâm hoạt động của cư dân gần đó. Một phần khác, thì đã chờ ở đây từ mấy giờ trước, chậm chạp không chịu rời đi, là những người hóng chuyện. Khi Bù Phàng vừa ra khỏi Đại Tửu Điếm, một số người chú ý đến sự xuất hiện của Bù Phàng, lập tức ồn ào xôn xao xô đẩy về phía anh. Đồng thời, trong miệng họ thì thầm đủ loại tin tức lá cải. Thính lực của Bù Phàng xuất sắc, có thể nghe được vài câu từ trong đó. Trời ơi, đại tiểu thư nắm quyền của tập đoàn mậu dịch Viễn Dương Tề Lỗ tỉnh Thanh Châu, một doanh nghiệp lớn nổi tiếng trên quốc tế, lại dám đi xa đến thành Cô Tô và ở trong khách sạn với một nam tử trẻ tuổi xa lạ hơn 3 giờ. Chuyện này, ngày mai sẽ lan truyền khắp giới thượng lưu thành Cô Tô. Không biết lão gia chủ của tập đoàn mậu dịch Viễn Dương Tề Lỗ kia, biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào? Nghe đồn ông ấy rất cổ hủ và thủ cựu. Ti Minh Nguyệt đó, đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn mậu dịch Viễn Dương Tề Lỗ, lại có thể vô liêm sỉ như vậy sao? Không phải được giáo dưỡng để làm tiểu thư khuê các sao? Bù Phàng nghe những lời này, một lúc không nói gì. Thậm chí trong lòng Bù Phàng còn cảm thấy hơi buồn cười. Vì Bù Phàng luôn hoạt động khá ít ở thành Cô Tô, bình thường xử thế rất kín tiếng, nên những người vây xem kia, cũng giống như trước đây, không ai nhận ra thân phận của Bù Phàng. Do đó, những lời họ nói nghe có vẻ là tin đồn lá cải có liên quan đến Bù Phàng, nhưng trung tâm của chủ đề, về cơ bản đều xoay quanh Ti Minh Nguyệt kia. Trong lòng Bù Phàng có chút tò mò, không biết Ti Minh Nguyệt bên kia sẽ xử lý những chuyện này như thế nào. Vì theo những gì Bù Phàng biết, Ti Minh Nguyệt ít nhiều gì cũng là một người coi trọng thể diện. Trong lòng Bù Phàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không khỏi lẩm bẩm, đúng rồi, vừa rồi khi chia tay Ti Minh Nguyệt, mình cũng quên hỏi về chuyện dược liệu. Vì trà hội Kim Lăng bên kia không tiếp tục tổ chức nữa, đồng thời mình bị Tống Trường Thanh của Thái Hòa Môn đuổi ra khỏi nhóm chat, cắt đứt liên hệ với bên đó, nên bây giờ mình phải dựa vào danh sách dược liệu bên Ti Minh Nguyệt. Nếu không gom đủ dược liệu từ Ti Minh Nguyệt, mình sẽ không thể thuận lợi động thủ, luyện hóa địa sát Bảo Châu. Đến lúc đó, sẽ không thể đột phá trúc cơ kỳ trước khi đến châu Âu, nâng cao khả năng đối kháng với thế lực hút máu. Trong lòng Bù Phàng, lắc đầu, rồi thì thầm, thôi, đợi ngày mai gọi điện cho Ti Minh Nguyệt, hỏi chuyện này vậy. Tiện thể, cũng cần tham vấn về kế hoạch tu luyện tiếp theo. Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh, bộ công pháp đó tuy ta từng đọc qua, nhưng trong đó có nhiều chương bí pháp ta chưa từng xem xét chi tiết, không biết những chi tiết đó. Sau khi Ti Minh Nguyệt hoàn thành toàn bộ lần tu luyện đầu tiên, liệu có thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, rồi sau đó, có cần sự giúp đỡ của ta để áp chế sức mạnh thái âm trong cơ thể nữa hay không, vẫn là một ẩn số. Chuyện này cũng cần phải hỏi, đến lúc đó phải hỏi cho ra. Nếu không, đợi ta đi châu Âu rồi, muốn quay về tùy ý, đường xá xa xôi không thể nào được, trừ khi cô ấy tự mình đến châu Âu tìm ta. Bù Phàng thì thầm đến đây, nhìn thấy bãi đỗ xe ngầm gần đó. Sau khi vào trong, dòng người dần thưa thớt, những người vây xem gần lối ra của Kim Ô Đại Tửu Điếm, cũng không có ai theo vào. Một mặt, có lẽ là trong lòng có điều e ngại, cũng có thể là bị nhân viên bảo an của Kim Ô Đại Tửu Điếm xua đuổi. Bù Phàng mở cửa xe, ngồi vào trong. Anh khởi động xe, rồi lái ra khỏi bãi đỗ xe, phóng đi trong bụi mù. Trên sân thượng của Kim Ô Đại Tửu Điếm, Ti Minh Nguyệt ngồi khoanh chân trên mặt đất. Trên đỉnh đầu cô, trăng tròn lơ lửng, tỏa ra ánh trăng trong trèo. Ti Minh Nguyệt nhìn ánh trăng trên trời, lại nhìn ngọn đèn đóm sáng rực của thành Cô Tô về đêm. Rồi Ti Minh Nguyệt nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, khói lạnh băng giá bốc lên từ người Ti Minh Nguyệt, nhẹ nhàng bao phủ hoàn toàn lấy cô, nhấn chìm cô trong đó. Trong bóng tối mà người thường không thể nhìn thấy, hàng ức vạn ánh nguyệt hoa, vô tận vô biên từ mặt trăng sáng trên đỉnh đầu đổ xuống, toàn bộ nhập vào cơ thể Ti Minh Nguyệt. Đây là bước cuối cùng của cảnh giới trọng thứ nhất của Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh của Ti Minh Nguyệt. Chỉ cần hoàn thành bước này, Ti Minh Nguyệt sẽ chính thức bước vào ngưỡng cửa tu chân, trở thành một luyện khí sĩ, bắt đầu từ trúc cơ kỳ. Đối với cảnh tượng bên Ti Minh Nguyệt, Bù Phàng đã rõ trong lòng. Dù sao anh cũng đã đọc qua bộ Âm Thần Hạo Nguyệt Kinh kia, biết rằng khi Ti Minh Nguyệt tu luyện cảnh giới trọng thứ nhất của bộ công pháp này, bước cuối cùng cần một nơi trống trải không người gần đó, dẫn động nguyệt hoa trên trời, tiến hành tôi luyện cơ thể đến cực hạn. Do đó, khi Bù Phàng quay người rời đi lúc đó, cũng không nói thêm lời nào, hỏi Ti Minh Nguyệt. Ti Minh Nguyệt tiếp tục tu luyện trên sân thượng của Kim Ô Đại Tửu Điếm. Bên phía Bù Phàng, khi đang điều khiển ô tô, đi trên đường vành đai ngoại ô khu phía đông thành Cô Tô, chuẩn bị lái xe về nhà theo một con đường khá gần. Vừa lái được 6-7 cây số, trên một đoạn đường giao lộ thưa thớt xe cộ và người đi bộ. Đột nhiên, một trận tim đập nhanh, từ trong lòng Bù Phàng dâng lên. Lông tơ của Bù Phàng dựng ngược, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện lên trong lòng. Anh hít một hơi khí lạnh, lập tức từ từ giảm tốc độ xe, rồi dừng xe bên lề đường. Bù Phàng không lập tức xuống xe. Đây là một con đường bị hai hàng cây ngô đồng cao lớn kẹp giữa, rộng khoảng 8 mét, hai bên cứ cách 20 mét lại có một cặp đèn đường. Lúc đó là hơn 20 giờ đêm, ánh sáng lờ mờ. Đây không phải đường chính, gần đó cũng không có khu dân cư, lúc này hai bên con đường vắng bóng một người đi bộ. Xung quanh tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng, có một chiếc ô tô chạy qua hai bên, mang theo một chút tiếng động. Bù Phàng tĩnh tọa trong xe, cảm nhận cảnh vật bên ngoài ô tô. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng đến mức quỷ dị. Lúc đầu, có ô tô chạy qua hai bên, nhưng không lâu sau, ngay cả tiếng ô tô cũng không còn. Lúc này là đầu hạ, côn trùng trong tự nhiên vô cùng hoạt động, nhưng lúc này, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Bù Phàng lập tức quyết đoán, nhắm chặt mắt, từ trong đan điền khí hải, rút ra một tia sức mạnh thái âm, bắt đầu xung kích nút thắt cảnh giới đang lung lay. Không lâu sau, chỉ 3 phút, cùng với việc Bù Phàng thở ra một luồng chọc khí, cảnh giới tu luyện của anh liền thuận lợi từ luyện khí kỳ tầng thứ 4, đột phá lên cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 5. Tốt, đã đột phá rồi. Sức mạnh thái âm chữ tồn trong đan điền khí hải của Bù Phàng ban đầu đủ để đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7, nhưng vì Bù Phàng lúc này thời gian không dư giả, nên đành phải đơn giản hóa mọi thứ, trước tiên chỉ đơn giản nâng cao sức mạnh của mình lên tầng thứ 5. Luyện khí kỳ tầng thứ 5, tương đương với nội kình trung kỳ trong cảnh giới võ đạo, lực chiến đấu thực tế thì có thể sánh ngang với võ đạo tông sư sơ kỳ. Khi cảnh giới được nâng cao, cảm giác bất an trong lòng Bù Phàng lập tức giảm đi không ít. Anh cuối cùng cũng mở cửa xe, rồi bước xuống xe. Ánh sáng ở đây rất mờ mịt, nhưng không ảnh hưởng đến việc Bù Phàng nhìn vật, thị giác của anh, vì tu luyện mà được cường hóa, lúc này nhìn cảnh vật trong màn đêm, rõ ràng như ban ngày. Sau khi Bù Phàng quan sát xung quanh một lúc, anh lập tức khóa chặt một nơi. Vì nơi đó rất kỳ lạ, đen kịt đến mức ngay cả Bù Phàng cũng không thể nhìn xuyên qua. Khi Bù Phàng chú ý đến nơi đó, đột nhiên, một trận tiếng ồn dữ dội, vang lên trong không trung. Tựa như hàng ức vạn con côn trùng, đồng thời rung động cánh của chúng. Kinh ngạc thay, nơi đó, nơi mà ngay cả Bù Phàng cũng không thể nhìn rõ, bên trong là hàng chục triệu con côn trùng, đang đậu ở đó, đen kịt nên không thể nhìn rõ chút nào. Lúc này khi Bù Phàng chú ý đến nơi đó, những con côn trùng kia lập tức lao nhanh về phía Bù Phàng trong tiếng ong ong. Khoảng cách giữa hai bên, không đến 100 mét. Khi đám côn trùng khổng lồ kia lao tới, có thể nói là che trời lấp đất, dày đặc đến mức khủng khiếp vô cùng. Nếu là người thường, nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ trực tiếp bị dọa ngất đi, dù là cường giả võ đạo, thậm chí là võ đạo tông sư, ví dụ như Trần Tiếu Trúc năm xưa, nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng cũng sẽ ra đầu tê dại. Bù Phàng nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại, cảm giác bất an trong lòng càng giảm đi một bước. Sự không rõ ràng trong bóng tối khiến người ta cảnh giác, khi Bù Phàng phát hiện kẻ địch không đáng sợ đến thế, anh lập tức yên tâm không ít. Đàn côn trùng đáng sợ như vậy, được tạo thành từ hàng trăm loại côn trùng có cánh khác nhau, nhìn về quy mô số lượng, e rằng tất cả côn trùng trong phạm vi mấy cây số gần đó đều đã bị thứ tồn tại bí ẩn phía sau thu thập. Ngoài ra, hẳn là còn thêm một số côn trùng không phải bản địa khác vào đó. Một võ giả bình thường, thậm chí là một số luyện khí sĩ, gặp phải đối thủ như vậy, lúc đầu đều sẽ có chút bó tay. Trừ khi là võ đạo tông sư, có thể sử dụng cương khí hộ thể, nếu không chỉ vài chiêu đối mặt, sẽ bị những con côn trùng này cắn cho thân thể không còn mảnh da nào. Cũng trừ khi cảnh giới võ đạo đã tiến vào trúc cơ kỳ, nếu không, mà không có sự trợ giúp của pháp bảo và tiền đề, cũng không có đủ sức mạnh để thi triển thủ đoạn tấn công diện rộng, tiêu diệt đàn côn trùng này. Nhưng Bố Phương thì khác, cảnh giới hiện tại của Bố Phương, tuy là luyện khí kỳ tầng thứ 5, vừa mới đột phá, nhưng hắn tu luyện Vân Lôi Tiên Điển, ngay từ khi còn ở luyện khí kỳ tầng thứ 4 đã có thể sử dụng một số thủ đoạn của tiên gia. Huống chi luyện khí kỳ tầng thứ 5, cường độ và quy mô còn cao hơn tầng thứ 4 gấp đôi. Điều đó cũng khiến Bố Phương, sau khi nhìn thấy đám côn trùng trước mặt, không hề sợ hãi. Đàn côn trùng che kín trời đất, vỗ cánh, mang theo tiếng ồn ào ù ù, lao thẳng về phía Bố Phương. Bố Phương nhìn đám côn trùng, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Hắn giơ tay phải lên, một ngọn lửa thanh hồng ngay lập tức vờn trên đó. Ngay sau đó, thậm chí không cần tiếp tục triển khai, vì nhờ có hư vô chi hoa, hắn có thể sử dụng sức mạnh bình chướng sớm hơn dự kiến, trực tiếp vung tay phải ra, liền đón lấy đàn côn trùng đang ập tới. Vù vù, ngọn lửa thanh hồng lúc đầu nằm trong tay Bố Phương không tỏa ra bao nhiêu nhiệt độ, trông như một ngọn lửa lạnh lẽo không có nhiệt độ. Nhưng khi Bố Phương vung ngọn lửa trong tay, khiến nó khuếch tán, hình thành một bức tường lửa, luồng nhiệt độ cao đáng sợ ấy liền bùng phát. Ầm ầm, đám côn trùng lớn trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi hóa thành tro bụi. Những con không bị ngọn lửa chạm tới cũng lập tức biến thành những xác côn trùng khô quắt, rồi từ không trung rơi xuống đất. Chỉ vỏn vẹn vài giây, đám côn trùng ban đầu trông che kín trời đất, khiến người ta không có chỗ nào để trốn, nhưng lại đều biến thành tro bụi, rồi bay lơ lửng trong không trung, tứ tán khắp nơi. Tiếng côn trùng kêu ù ù ngừng bặt. Không một con côn trùng nào thoát khỏi bức tường lửa mà Bố Phương vừa vung ra. Khi tất cả côn trùng đều bị tiêu diệt, Bố Phương nhìn đám tro tàn trên mặt đất, cùng với những xác côn trùng khô quắt, khẽ cau mày. Rồi hắn đưa ngọn lửa trong tay ra trước miệng, khẽ thổi một hơi. Lập tức, mấy tia lửa rơi vào đám xác côn trùng trên mặt đất, bùng lên ngọn lửa dữ dội, thiêu hủy hoàn toàn đám xác côn trùng đó. Làm xong tất cả, Bố Phương đứng thẳng người, thu lại ngọn lửa thanh hồng trong tay. Ánh mắt hắn, một lần nữa nhìn về phía xa hơn 100 mét. khu vực đó, kể từ khi một đàn côn trùng lớn bay ra, cũng không biến thành trống rỗng ngay lập tức. Bóng cây lay động, gió đêm thổi qua, một bóng người mặc áo choàng xanh xuất hiện ở vị trí đó. Bóng người đó yểu điệu, rõ ràng là một thiếu nữ. Nhưng khi bóng người đó bước vài bước về phía trước, khuôn mặt lộ ra khiến người ta phải sợ hãi. Gương mặt đen sạm, bên trên có những mảng sẹo lớn và vết loét, những vết sẹo và loét đó che phủ hoàn toàn khuôn mặt ban đầu, khiến nó trông cực kỳ xấu xí không thể tả. Bố Phương hít một hơi thật sâu, hắn không bị khuôn mặt của đối phương làm cho sợ hãi, kiếp trước ở Bát Phương Thiên Giới, ngoài vô số thiên tư mỹ lệ động lòng người, hắn cũng đã gặp đủ loại người kỳ quái. Bố Phương hít một hơi thật sâu, cảm thấy rùng mình trước tà khí đáng sợ tỏa ra từ người đối phương. Hắn cuối cùng cũng hiểu được, cái cảm giác rùng mình, bất an mà hắn đã cảm nhận trong xe trước đó, rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Không phải từ đàn côn trùng đã bị thiêu cháy hết, mà là từ người phụ nữ áo xanh thần bí đằng sau, người đã thao túng đàn côn trùng đó. Bố Phương bước vài bước về phía trước, rời xa chiếc xe thân yêu của mình. Trước đó, khi đối mặt với đám côn trùng, bố Phương tự tin vào thủ đoạn khống hỏa của mình, không lo chiếc xe thân yêu bị hư hại. Giờ đây, sau khi người phụ nữ áo xanh kia xuất hiện, trong lòng hắn bỗng nhiên mất đi sự tự tin. Trước đó, trong sân vận động cũ ở Cô Tô Thành, bố Phương đã gặp Trần Tiếu Trúc, một võ đạo tông sư, lại ở trong cảnh giới tông sư 20 năm, có thể nói là người xuất sắc nhất trong cảnh giới đó. Công pháp mà Trần Tiếu Trúc tu luyện vô cùng tà ác, bản thân nàng ta cũng nhiễm phải tà khí đáng sợ, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp xúc. Nhưng giờ đây, tà khí trên người Trần Tiếu Trúc mà bố Phương từng gặp, so với người phụ nữ áo xanh đang xuất hiện cách đó hơn 100 mét, chỉ là muối bỏ bề. Người phụ nữ áo xanh xuất hiện đằng sau đại thụ, người đã thao túng mấy chục triệu con côn trùng trước đó, tà khí tỏa ra từ cơ thể nàng ta lại đặc biệt kinh người. Kiếp trước bố Phương đã chứng kiến vô số nhân vật lớn, dấu chân trải khắp Bát Phương Thiên Giới, cũng từng mục sở thị sức mạnh của những thiên tài luyện tà công hoặc ma đầu. Sức mạnh cấp bậc đó, đương nhiên không phải là thứ mà một nhân vật trên một hành tinh hạ giới bé nhỏ có thể sánh bằng. Nhưng, giống như người phụ nữ áo xanh này, khi sức mạnh tương đương với cảnh giới dưới trúc cơ kỳ của luyện khí sĩ, lại có thể sở hữu tà khí đáng sợ như vậy trên người, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Nếu không phải bố Phương ngay lập tức cảm ứng và xác nhận rằng sức mạnh tu hành của đối phương hẳn là chưa vượt qua cảnh giới tông sư, đạt đến cảnh giới bán thần hoặc thần cảnh, hoặc cảnh giới trúc cơ kỳ trong số luyện khí sĩ, thì bố Phương rất có thể sẽ cho rằng đối phương là một tồn tại trên thần cảnh, thậm chí là kết đan kỳ. Sau khi người phụ nữ áo xanh xuất hiện, ánh mắt nàng ta nhìn bố Phương từ xa. Ánh mắt nàng ta vô cùng băng lãnh, nàng ta nhìn bố Phương, lại nhìn đám tro bụi lớn trên mặt đất không xa trước mặt bố Phương, vẫn chưa bị gió đêm thổi tan hoàn toàn, bỗng nhiên, hai luồng lửa giận bùng lên trong mắt nàng ta. Nhìn bố Phương, nàng ta mở miệng nói, giọng nói vô cùng khàn khàn và lạnh lẽo, thủ đoạn hay thật, đúng là thủ đoạn hay. Mấy chục triệu con côn trùng của ta, phải mất mấy ngày ta mới thu thập được từ một vùng, trong đó có mấy ngàn con cổ trùng ta đã nuôi dưỡng hơn 10 năm, nhưng lại bị một ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ. Thật là một thủ đoạn đáng nể a, bố Phương nghe đối phương nói những lời đó, sắc mặt lạnh lùng nói, các hạ muốn hại tôi. Tôi không thể tự vệ sao? Hơn nữa, thiêu cháy thì sao? Tập hợp mấy chục triệu con côn trùng, một đàn côn trùng như vậy, đặt ở bất cứ đâu cũng là một tai họa, nếu hôm nay không thiêu cháy sạch sẽ, nhỡ không cẩn thận để chúng bay vào khu đô thị Cô Tô Thành, thì lúc đó sẽ phải chết bao nhiêu người bình thường mới có thể xua đuổi chúng đi. Bố Phương nói lý lẽ, giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Tiếp đó nói, ngược lại, tôi và các hạ chưa từng quen biết, vì sao lần đầu gặp mặt, lại muốn ra tay độc ác với tôi? Trước đó, tôi vừa mới đi vào con đường này không lâu, liền ý thức được có người theo dõi tôi, sau đó tôi dừng xe tĩnh lặng 3 phút, phát hiện các hạ vẫn không động đậy. Ngay lập tức tôi xuống xe kiểm tra, kết quả là các hạ không nói một lời, trực tiếp liền phóng ra nhiều côn trùng như vậy, là muốn giết tôi sao? Bố Phương lạnh lùng chất vấn, đồng thời, hắn khéo léo lợi dụng lời nói của mình, che giấu việc vừa mới đột phá cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 5 trong xe, và dùng giọng điệu phong khinh vân đạm, tạo cho đối phương một cảm giác cao thâm khó dò. Công pháp võ đạo cổ đại tàn khuyết mà Trần Tiếu Trúc tu luyện trước đây, vốn dĩ hẳn là một loại công pháp luyện khí sĩ, chứ không phải công pháp võ đạo tàn khuyết thông thường. Sau khi người phụ nữ áo xanh đối diện xuất hiện, những thủ đoạn mà nàng ta biểu hiện ra, dường như không phải là thứ mà người trong võ đạo có thể sở hữu. Bố Phương suy tư một lúc, rồi nhìn người phụ nữ áo xanh vẫn còn cách hơn 100 mét, lớn tiếng nói, các hạ hẳn là người trong vu đạo phải không? Sức mạnh công pháp trên người các hạ, dường như không thuộc về võ đạo truyền thống của An Lạc. Mấy ngày nay, tôi có nghe được một số tin đồn, một tà giáo cổ đại ở khu vực Tây Nam An Lạc, gần đây đang xuất hiện ở khu vực Giang Nam. Nếu các hạ không phải người trong tà giáo cổ đại đó, thì chắc chắn có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ với tà giáo cổ đại đó. Người phụ nữ áo xanh nghe bố Phương hỏi, cười lạnh một tiếng, không đáp lại. Rồi nàng ta bước vài bước tới trước, trong lúc đó tà khí trên cơ thể thịnh phóng, có vài bóng đen nửa hư ảo nửa thực thể xuất hiện phía sau lưng nàng ta. Trên mặt bố Phương lộ ra vẻ ngưng trọng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên người phụ nữ đối diện xuất hiện, bố Phương đã bắt đầu suy đoán thân phận của đối phương. Ban đầu, đối phương và Trần Tiếu Trúc mà hắn từng gặp, có chút tương tự, đều đầy tà khí. Sau đó bố Phương suy đoán, liệu đối phương có liên quan gì đến môn tà công cổ đại trên người Trần Tiếu Trúc không, liệu có phải xuất thân từ thế lực truyền thừa của một môn phái luyện khí sĩ cổ đại còn sót lại trên thế gian này không? Suy đoán này, sau khi đánh giết Trần Tiếu Trúc trước đó, vẫn luôn lờ mờ tồn tại trong lòng Bố Phương. Bố Phương luôn cảm thấy rằng, môn tà công mà Trần Tiếu Trúc vô tình có được, nhất định có người truyền thừa, còn sống sót trên thế gian này. Nhưng khác với Trần Tiếu Trúc, tà khí trên người người phụ nữ áo xanh này càng thịnh liệt hơn. Thứ hai, sau khi Bố Phương đặt câu hỏi và suy đoán, nàng ta cười lạnh một tiếng, rồi nói, ngược lại cũng khá thông minh. Không ngờ, một tên tiểu tử danh con như ngươi, trông chừng 20 tuổi, mà lại có sức mạnh kỳ quái như vậy, thậm chí ẩn ẩn có khí chàng của võ đạo tông sư. Không ngờ, thân là người ở Giang Nam, lại xa biên thủy, mà ngươi lại biết đến sự tồn tại của vu đạo. Nhưng đáng tiếc, nếu ta gặp ngươi vài năm trước, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Với độ tuổi này, có tu vi và tuệ tâm như vậy, có kiến thức như vậy, ta không cần thi triển thủ đoạn, đã có thể đoán định ngươi là người trong vu đạo. Lúc đó nếu ta gặp ngươi, ta cũng sẽ phải bắt ngươi về Tây Nam. Người phụ nữ áo xanh nói, vươn chiếc lưỡi đen nhánh, liếm liếm đôi môi khô nứt, đồng thời trong mắt xuất hiện một chút tham lam. Nhưng vẻ tham lam trong mắt, thoáng chốc đã biến mất. Ngay sau đó, người phụ nữ áo xanh tiếp tục nói với giọng lạnh lẽo, nhưng mấy năm gần đây, trong môn phái đại giáo Tây Nam ta, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tư chất như ngươi, 20 tuổi mà có thể sánh ngang võ đạo tông sư, trong đại giáo của ta, ở thế hệ hậu bối, cũng không lọt vào top 20 đâu. Võ đạo càng gần đến đỉnh điểm, càng khó tiến một tấc. Việc xếp hạng thiên tư võ đạo cũng vậy, so với những nhân vật đỉnh cao mới nổi trong giáo ta, ngươi còn kém xa, như bụi trần trong trời đất. Bố Phương nghe đối phương nói những lời đó, không hề lay động. Người phụ nữ áo xanh đó, sau khi thấy thủ đoạn khống hỏa của Bố Phương, đã xếp Bố Phương vào cái gọi là top 20 của đại giáo Tây Nam, điều này khiến Bố Phương có chút bất ngờ, dù sao trước đó Trương lão quản gia của biệt thự đã nói với hắn rằng với năng lực của hắn, đi lại khắp An Lạc đại điện này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu xét kỹ, Bố Phương chưa tu hành được 3, 5 ngày, đã có thể lọt vào top 20 của thế hệ mới trong cái gọi là đại giáo Tây Nam đó, điều này đã là phi thường rồi. Huống hồ, Bố Phương còn có đủ mọi thủ đoạn chưa từng thi triển, chỉ vừa mới sử dụng thủ đoạn khống hỏa, thiêu cháy mấy chục triệu con côn trùng của người phụ nữ áo xanh đó, liền đã được xếp vào top 20. Vậy nếu Bố Phương tung hết thủ đoạn, e rằng lúc này hắn đã có cơ hội và năng lực để tranh giành cái gọi là top 10, thậm chí top 5. Bố Phương thầm thì trong lòng, xem ra, Trương lão quản gia đã sống ở nơi đô hội phồn hoa, chưa từng đi sâu vào các vùng ở An Lạc. Hiện nay trên An Lạc đại địa, trên bề mặt, võ đạo tông sư có thể coi là trụ cột của một khu vực, một tỉnh cũng không quá 50 người, trên võ đạo tông sư lại càng hiếm như phượng mao lân giác. Nhưng trong cái tà giáo Tây Nam chưa từng thấy kia, sức mạnh hiện tại của ta lại chỉ có thể xếp vào top 20 của thế hệ mới. Nếu là ta có thể chấp nhận, dù sao ta mới bắt đầu, chưa tung hết thủ đoạn, nhưng nếu là một võ đạo tông sư bình thường mà nghe được lời này, và tin, e rằng sẽ phải nôn ra máu không ngừng. Bố Phương thầm thì đến đây, thầm để tâm đến câu nói của người phụ nữ áo xanh kia. Người phụ nữ áo xanh vừa mới tuyên bố, mấy năm gần đây, trong đại giáo Tây Nam, hậu bối thiên tài xuất hiện lớp lớp, và nhắc đến sự khác biệt vô cùng lớn giữa những người xuất sắc nhất vào khoảng 20 người, điều này cho thấy, trước đó, cái đại giáo Tây Nam đó hẳn là chưa từng xảy ra chuyện tương tự. Nếu không, người phụ nữ áo xanh cũng sẽ không nói rằng, nếu mấy năm trước gặp Bố Phương, sẽ tìm mọi cách để bắt hắn đi. Bố Phương suy nghĩ trong lòng, xem ra, cái gọi là đại giáo Tây Nam này, một tà phái cổ đại, mấy năm gần đây rất có thể đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Sức mạnh mà ta vừa thể hiện, cũng tương đương với sức mạnh của võ đạo tông sư thông thường. Trước đó Trương lão quản gia đã nói với ta rằng, ở An Lạc, một võ đạo tông sư mới thường phải sau 30 tuổi mới đản sinh, ít nhất là trên bề mặt là như vậy. Năng lực như của ta, lại chỉ xếp vào top 20, điều này lại càng chứng tỏ rằng, trong gần 20 người xếp trên ta, mỗi người đều là nhân vật cấp võ đạo tông sư trở lên, trong đó cái gọi là người xuất sắc cực kỳ cường đại kia, e rằng càng có khả năng là bán bộ thân cảnh, thậm chí là thần cảnh. Thật không thể tưởng tượng nổi, trong bối cảnh linh khí trên hành tinh này nghèo nàn như vậy, mà vùng biên thủy Tây Nam lại có thể đản sinh ra nhiều người trẻ tuổi sở hữu sức mạnh tông sư đến thế. Rất có thể chuyện này sẽ có chút liên quan đến sức mạnh tu chân. Sau một hồi nói chuyện của người phụ nữ áo xanh, ánh mắt nàng ta một lần nữa trở nên lạnh lẽo và độc địa. Nàng ta nhìn Bố Phương từ xa, rồi mở miệng nói, ta vốn dĩ không muốn giết ngươi, chỉ muốn trọng thương ngươi. Nhưng ngươi lại dùng một ngọn lửa thiêu cháy mấy chục triệu con côn trùng của ta, trong đó lại bao gồm những con cổ trùng mà ta đã tinh tâm bồi dưỡng bấy lâu. Bố Phương nghe những lời đó, thì cười lạnh một tiếng, nói, khi nói những lời đó, các hạ có tin không? Người phụ nữ áo xanh, cứng rắn nói, tin hay không cũng không do ngươi, đã thiêu cháy nhiều côn trùng và cổ trùng của ta như vậy, hôm nay, ngươi phải đền mạng vì điều đó. Cho dù là thiên kiêu xuất chúng đến đâu, ta cũng sẽ không vì tiếc tài mà lưu tình. Bố Phương nghe vậy, ngửa đầu cười lớn hai tiếng, tựa như cảm thấy buồn cười vì từ ngữ trong lời nói của đối phương. Ngay sau đó, ánh mắt Bố Phương nhìn thẳng đối phương, mở miệng nói, các hạ từ khu vực Tây Nam vượt ngàn dặm đến tỉnh Giang Nam, sau đó theo dõi tôi và phóng ra nhiều côn trùng như vậy, chuyện này một chút cũng không phải là không có dự mưu. Thậm chí, không chừng, các hạ vượt ngàn dặm là vì tôi. Hay vì thứ gì đó trên người tôi. Để tôi đoán xem, phải chăng các hạ từ một nơi nào đó, biết được tin tức về địa sát Bảo Châu ở tỉnh Giang Nam. rồi mới vượt ngàn dặm đến đây. Những kẻ tu luyện tà công này, đối với những vật cực tà của trời đất, bất kể là do trời đất sinh dưỡng hay hậu thiên đản sinh, đều luôn vô cùng nhiệt tình, chẳng phải sao? Bố Phương nói đến đây, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, dường như muốn phát hiện điều gì đó từ ánh mắt nàng ta. Khoảng cách giữa hai bên tuy vẫn còn hơn 100 mét, và giờ đã hơn 10 giờ đêm, con đường lại mờ tối vì đèn đường. Nhưng điều đó không hề cản trở, bố Phương ở luyện khí kỳ tầng thứ 5 vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Người phụ nữ áo xanh nghe bố Phương nói một tràng, im lặng. Rồi nàng ta từ từ mở miệng, tiếp tục nói, ngược lại cũng khá thông minh. Quả nhiên có tuệ tâm, chưa có manh mối gì, mà đã có thể đoán ra động cơ của ta. Bố Phương nghe những lời đó, càng cảm thấy mọi chuyện trước mắt, trở nên rõ ràng hơn, có manh mối. Trước đó trong nhóm chat Giang Nam Nhất Hào, hắn thấy quản lý nhóm cập nhật thông báo của nhóm, gần đây, người của tà giáo Tây Nam đang xuất hiện ở phía nam tỉnh Giang Nam, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc đó, kết hợp với việc Trần Tiếu Trúc đã biến mất 20 năm, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở Cô Tô Thành tỉnh Giang Nam, và trong 2 ngày đã tìm được Trương Lão Quản gia, người sở hữu địa sát Bảo Châu ban đầu, bố Phương đã đoán định mối liên hệ giữa hai sự việc. Theo bố Phương, cái gọi là tà giáo Tây Nam đó, trước đó rất có thể đã từ Trần Tiếu Trúc, hoặc từ khu vực khác, biết được tin tức về địa sát Bảo Châu trên người hắn, rồi theo dõi Trần Tiếu Trúc, cùng đến Cô Tô Thành. Bố Phương suy đoán, Trần Tiếu Trúc hẳn là không biết về sự theo dõi của nàng ta. Dù sao nàng ta cũng là một người có lòng tham cực lớn, tâm trí đã bị tà công tu luyện lâu năm ăn mòn, tuyệt đối sẽ không chia sẻ bảo bối trong mắt mình với người khác, càng không muốn làm áo cưới cho người khác. Bố Phương tiếp tục nói, và, cái tà giáo Tây Nam đó, đến Cô Tô Thành tỉnh Giang Nam, cũng không chỉ có một mình ngươi phải không? Ta thấy bản thân ngươi tuy có vài thủ đoạn, dường như là một vu đạo tông sư, sức chiến đấu còn trên cả võ đạo tông sư thông thường. Nhưng một người như vậy, muốn chân giữ một nơi, e rằng còn kém một chút tư cách. Viên địa sát Bảo Châu đó, cũng sẽ không để ngươi sử dụng. Dựa theo tính cách của những kẻ trong tà phái này, e rằng sau khi đoạt được, lại vạn vạn không giao cho người khác. Để tôi đoán xem, ngươi nhất định đi theo một tồn tại nào đó trong giáo phái, cùng đến tỉnh Giang Nam, và trong bóng tối phát hiện, địa sát Bảo Châu mà ngươi muốn tìm đang ở trên người tôi. Sau đó, vì lòng tham lớn, lại vì những nguyên nhân khác, không kiềm chế được tính nết, liền lén lút chạy ra, muốn tự mình bắt tôi. Người phụ nữ áo xanh nghe bố Phương nói một tràng như vậy, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ chấn kinh. Nàng ta im lặng lâu hơn, rồi mở miệng nói, quả nhiên là một người có tuệ tâm, hiếm thấy, hiếm thấy. Quả nhiên thông tuệ vô cùng a, 333.333 người phụ nữ áo xanh nói xong, lại tiếp tục, nhưng đáng tiếc, ngươi lại gặp ta. Nàng ta nói, giọng nói một lần nữa trở nên lạnh lẽo. Rồi bỗng nhiên, ánh mắt nàng ta nhìn thẳng bố Phương, nhưng lại giơ hai tay lên, hai bàn tay nàng ta bùng lên hai đốm lửa đen kịt. Tựa như đang tuyên phán, bất kể động cơ thực sự của ta là gì, vì mấy chục triệu con côn trùng bị một ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ, hoặc vì viên địa sát Bảo Châu kia, hôm nay ngươi nhất định phải say giấc ngàn thu, mãi mãi, mãi mãi. Người phụ nữ áo xanh nói xong, bỗng nhiên, bành, một luồng gió mạnh cuồng bạo nổi lên từ người nàng ta, thổi tung vạt áo xanh. Rồi ba bóng đen xuất hiện phía sau lưng nàng ta, đã đợi sẵn từ lâu, đồng loạt rời khỏi quanh cơ thể nàng ta, lao về phía bố Phương. Hai đốm lửa đen kịt trong tay người phụ nữ áo xanh, thì trong cơn gió mạnh dữ dội biến lớn, và hóa thành một con sư tử đen hung tợn, cùng một con thần hổ dữ tợn. Người phụ nữ áo xanh vung hai tay, gió mạnh ngừng lại, nhưng con sư tử đen hung tợn, cùng con thần hổ dữ tợn kia, sau khi hóa thành hình, liền nhe nanh múa vuốt, lao về phía bố Phương, phía sau ba bóng đen kia. Đối với điều này, bố Phương không dám lơ là. Đây là lần đầu tiên bố Phương giao chiến với người trong vu đạo, sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước. Vu đạo khác với võ đạo hiện tại ở An Lạc. Võ đạo ở An Lạc có thể coi là phiên bản cực kỳ đơn giản hóa của công pháp tu tiên cổ đại. Những thủ đoạn vu đạo mà những người trong vu đạo sử dụng lại tự thành một thể. Vu đạo có giới hạn trên cao, nhưng lại khó khăn hơn nhiều so với con đường tu tiên. Ở kiếp trước, bố Phương cũng từng ở Bát Phương Thiên Giới, chứng kiến những cường giả tu tập vu đạo. Mỗi cường giả vu đạo có thể đặt chân lên Bát Phương Thiên Giới đều sở hữu uy năng mênh mông không kém gì các luyện khí sĩ cấp đỉnh. Nhưng đó là chuyện từ rất lâu về trước. Từ khoảnh khắc đầu tiên bố Phương nhìn thấy người phụ nữ áo xanh kia, hắn biết đối phương là vu đạo tông sư, cũng xác định được công pháp vu đạo của đối phương hẳn là không quá cao minh. So với phiên bản đơn giản hóa của công pháp tà ác luyện khí sĩ cổ đại mà Trần Tiếu Trúc có được từ khu vực Tây Nam trước đó, không thể cao minh hơn bao nhiêu. Đầu tiên có thể là do địa vị của người phụ nữ áo xanh trong tông giáo đó không cao, nên nàng ta không tiếp cận được công pháp vu đạo cao thâm. Thứ hai có thể là do công pháp mà vu giáo Tây Nam tu tập, cũng có thể là phiên bản đơn giản hóa của một loại công pháp vu đạo cổ đại nào đó. Bố Phương không hề lơ là một chút nào. Hắn lập tức quyết đoán, ngưng tụ ra bức bình chướng hộ thể thanh hồng đó. Rồi sau đó, tay phải kết ấn, một ngọn lửa thanh hồng đã xuất hiện trên đó. Đồng thời, ba bóng đen hình người dẫn đầu, lao đến trước mặt hắn. Vèo, ba bóng đen hình người đó, lại có thể xuyên thẳng qua bức bình chướng hộ thể đó, rồi thân thể bóng đen chạm vào cánh tay bố Phương. Điều này khiến bố Phương giật mình, không ngờ đối phương ở trạng thái bán hư thể, khác thường như vậy, lại có thể xuyên qua bức bình chướng hộ thể mà về lý thuyết có thể ngăn chặn mọi thứ. Ngay lập tức, ngọn lửa thanh hồng bùng cháy trên cánh tay bố Phương. Bóng đen đó lại không tiếp tục coi thường ngọn lửa thanh hồng, bị ngọn lửa trực tiếp đốt cháy, thiêu rụi hoàn toàn. Bản thể bóng đen đó dường như là một sinh mệnh sống động, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi ôm cánh tay đang cháy khô quắt, lùi lại. Ngay sau đó, hai bóng đen hình người khác cũng lao đến trước mặt bố Phương. Bố Phương lập tức quyết đoán, không còn đặt hy vọng vào bức bình chướng hộ thể nữa. Hắn trực tiếp vung hai tay, một bức tường lửa thanh hồng chợt xuất hiện trước mặt hắn. Hai bóng đen hình người đó không kịp né tránh, trực tiếp đâm vào, trong nháy mắt đã bị bức tường lửa thanh hồng thiêu cháy sạch sẽ. Sau đó ánh mắt bố Phương nhìn vào bóng đen bị thiêu đứt một cánh tay kia. Chỉ thấy bóng đen đó sau khi rời khỏi quanh cơ thể hắn, trong lúc rên rỉ, bóng đen trên cánh tay bắt đầu sinh sôi nhanh chóng. Không lâu sau, liền khôi phục như ban đầu. Ngay sau đó bóng đen đó liền vung vẩy cánh tay của mình, một lần nữa lao về phía bố Phương. Bố Phương thì trực tiếp vung ngọn lửa, thiêu rụi hoàn toàn nó sạch sẽ. Đồng thời, bố Phương đã quan sát kỹ quá trình bóng đen đó bị thiêu rụi hoàn toàn, đồng thời suy tư trong lòng, bóng đen này dường như hoàn toàn cấu thành từ sức mạnh tinh thần, có chút giống tàn hồn, nhưng lại hoàn toàn không phải. Tựa như một loại thủ đoạn tà ác trong vu đạo, chẳng trách bức bình chướng hộ thể của ta tạm thời không thể ngăn chặn nó, vì bức bình chướng hộ thể của ta hoàn toàn cấu thành từ sức mạnh bản nguyên và linh khí, không hề có sức mạnh tinh thần trong đó. Vì vậy, ngược lại đã bị bóng đen đó lợi dụng kẽ hở. Ngọn lửa của ta thì không giống bức bình chướng hộ thể đó, bức bình chướng hộ thể của ta chịu ảnh hưởng của hư vô chi hoa, nhưng chủ yếu dựa vào sức mạnh bản nguyên mà hư vô chi hoa mang lại cho ta. Ngọn lửa của ta thì ngoài vân lôi tiên điển của bản thân ra, càng nhiều hơn là sức mạnh tinh thần mà hư vô chi hoa trực tiếp tác dụng lên ta. Vì vậy, mới có thể trong nháy mắt thiêu cháy hoàn toàn bóng đen đó. Khi bố Phương suy tư như vậy, người phụ nữ áo xanh đối diện thấy ngọn lửa của bố Phương lại có thể thiêu cháy hoàn toàn ba ảo ảnh tấn công, không khỏi giật mình. Nàng ta lẩm bẩm nói, thủ đoạn của thiếu niên này lại có thể thiêu cháy hoàn toàn cả ảo ảnh tấn công của ta. Rốt cuộc ngọn lửa đó sao lại khắc chế ta đến vậy? Ảo ảnh của ta, theo lý mà nói chỉ có thể dựa vào sức mạnh tu vi mạnh mẽ hơn mà bị đánh nát trực tiếp mới đúng, hoàn toàn không sợ công kích dạng nguyên tố mới đúng, nhưng lại bị đối phương dùng kỹ xảo. Nhưng biểu cảm trong mắt người phụ nữ áo xanh cũng chỉ thoáng qua. Nàng ta lẩm bẩm nói, không sao, còn có sư tử lửa đen, thần hổ lửa của ta, xem tên tiểu tử này đối phó thế nào. Đồng thời, mũi chân người phụ nữ áo xanh nhón nhẹ xuống đất, trực tiếp phi thân lên khỏi mặt đất. Nàng ta bay lơ lửng, lao về phía vị trí của bố Phương. Ngự không mà đi, vốn dĩ phải là tồn tại cấp bán bộ thần cảnh, hoặc thần cảnh của võ đạo, hoặc phải là sau cảnh giới trúc cơ kỳ của luyện khí sĩ, mới có thể thi triển. Nhưng thần thông vu đạo quỷ dị như vậy, người phụ nữ áo xanh dù chỉ là tu vi vu đạo tông sư, đã có thể phù không? Nhưng độ cao và tốc độ bay, thì kém xa so với cường giả thần cảnh thật sự, hoặc luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Bố Phương nhìn cánh tay của mình, vừa rồi bóng đen đó chạm vào cánh tay hắn, rồi sinh ra cảm giác đau nhức nhẹ. Lúc này chỉ thấy trên cánh tay hắn, có một vết đen xanh, vết đen đó chính là do bóng đen đó để lại. Bố Phương nhìn vết đen đó, lẩm bẩm trong miệng, không ngờ công kích của bóng đen đó lại mang theo kịch độc. Bố Phương quan sát một lúc cổ tay mình, rồi vận chuyển sức mạnh linh khí trong cơ thể, kiềm chế sự khuếch tán của độc khí, và sử dụng ngọn lửa thanh hồng, ép độc khí, tà khí ra khỏi cơ thể. Sức mạnh tu hành của bố Phương hiện nay mới chỉ nhập môn. Nhưng sức mạnh luyện khí kỳ tầng thứ 5 không đủ để hắn sử dụng các loại thần thông huyền diệu. Độc vật mà công kích của bóng đen kia mang theo vừa rồi không quá cao minh, nếu tu vi của bố Phương đạt đến cấp độ trên trúc cơ kỳ, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể thanh trừ tất cả. Hoặc nếu thánh quang đạo thể của bố Phương có thể thức tỉnh một phần vạn uy năng, cũng đủ để trong nháy mắt khiến những tà khí, độc vật bị chạm tới đó đều tan thành mây khói. Bố Phương ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ áo xanh đang lơ lửng trên không trung, lao về phía mình từ xa, cùng với sư tử đen hung tợn, thần hổ cuồng bạo trước mặt người phụ nữ áo xanh. Một luồng sóng nhiệt cuồng bạo ập tới, khác hẳn với ngọn lửa thanh hồng của bố Phương trước đó. Ngọn lửa của bố Phương, nhiệt độ nội liễm, không cố ý tỏa ra ngoài, hoặc đốt cháy vật, người ngoài hoàn toàn không hay biết về sự tồn tại của nó. Vu thuật mà người phụ nữ áo xanh kia sử dụng, triệu hồi sư tử lửa hổ, hoàn toàn cấu thành từ ngọn lửa đen kịt, nhiệt độ tỏa ra từ bề mặt của nó vô cùng đáng sợ. Bố Phương ước tính sơ bộ, bề mặt cơ thể của con sư tử lửa đen cùng thần hổ lửa đó có nhiệt độ trên 2000 độ C, nhiệt độ cao như vậy, đủ để hóa khí thép. Nhưng trong mắt bố Phương, không hề xuất hiện một chút e ngại nào. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn hai luồng công kích lửa đen đó, đến gần phạm vi 10 mét trước mặt. Rồi, hắn vươn tay phải, xì xì, khác với trước đó, lần này xuất hiện trong tay phải của bố Phương, không phải loại ngọn lửa thanh hồng kia, mà là một quả cầu nước lạnh lẽo, bên trong ẩn hiện những tia sét và hồ quang điện giao thoa. Khoảnh khắc quả cầu cấu thành từ nước và lôi điện đó xuất hiện trong lòng bàn tay bố Phương, nhiệt độ xung quanh liền giảm xuống nhanh chóng. Thậm chí hai con dị thú lửa đang lao tới, trong chốc lát, động tác cũng trở nên có chút cứng đờ. Đây là một loại bí thuật công phạt khác trong vân lôi tiên điển của bố Phương, có tên là kình thương quỷ lôi thủ, có thể dẫn động thủy khí và sức mạnh sấm sét giữa trời đất, làm của riêng. Trước đó bố Phương đang ở giai đoạn luyện khí kỳ tầng thứ 4, không thể sử dụng loại bí thuật này, giờ đây bố Phương đã là luyện khí kỳ tầng thứ 5, thỏa mãn yêu cầu ngưỡng cửa của loại bí thuật này. Nhưng cũng vì sức mạnh của bố Phương hiện tại, cũng chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 5, nên loại bí thuật này, tuy rằng nhờ có Vân Lôi Tiên Điển mà bố Phương có thể thi triển sớm hơn ở cảnh giới này, nhưng uy lực lại bị hạn chế rất nhiều. Nếu trong tình huống bình thường, bố Phương thi triển loại bí thuật này, chỉ cần một ngón tay chỉ lên trời, lúc đó sẽ trời sập đất nứt, sấm sét cuồng loạn, vũ trụ băng diệt. Bố Phương hiện nay chỉ là lợi dụng sức mạnh thủy khí và sức mạnh lôi điện trong đó, ngưng tụ ra một thứ giống như cầu nguyên tố, nắm chặt trong tay mà thôi. Bố Phương nhìn quả cầu điện hồ thủy đang xuất hiện trong tay, trong mắt nở thêm một nụ cười. Hắn thầm thì trong lòng, lần cuối cùng thi triển một loại thần thông như vậy, vẫn là chuyện của hàng vạn năm trước rồi. Giờ đây sử dụng lại, tuy có chút lạ lẫm, và tu vi hiện tại của kiếp này kém xa kiếp trước, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy xúc động. Bố Phương thầm thì đến đây, siết chặt tay phải, mang theo quả cầu điện hồ thủy đó, liền ném về phía sư tử đen, thần hổ đang lao tới đối diện. Thủy khí thoang thoảng trong không khí, nhiệt độ trung bình trên con đường chợt tăng vọt, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, trong lúc nhiệt độ không khí cực kỳ cao, ẩn ẩn mơ hồ, lại có thể thấy trên mặt đất dường như có một số mảnh băng vụn nhỏ. Không lâu sau, thủy khí tiêu tán một ít, bóng dáng bố Phương lộ ra từ trong đó. Hắn đứng thẳng bất động tại chỗ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía trước. Ở phía trước mười mấy mét, người phụ nữ áo xanh trước đó lơ lửng bay trên không, bị dư chấn của kình thương quỳ lôi thủ đánh trúng, lao thẳng về phía sau, đâm gãy ba cây pháp đồng cổ thụ to lớn, rồi ho ra một ngụm máu đen lớn, sau đó bất động. Trước đó con sư tử đen thần hồ kia, hai con dị thú do người phụ nữ áo xanh thông qua vu thuật, lấy hắc hỏa làm môi giới, triệu hồi ra, trong khoảnh khắc bố Phương vung quyền, liền bị sức mạnh quỳ thủy, sức mạnh lôi điện trong quyền kình của bố Phương đánh cho tan nát. Cứ như vậy, lại thêm vài giây, bố Phương khẽ thở dài một tiếng, hắn lẩm bẩm nói, hà tất phải như vậy chứ? Đã theo người khác cùng đến Cô Tô Thành, rồi vị cấp trên trong tà giáo Tây Nam kia, khi thấy Điện Sát Bảo Châu đang ở trên người ta, đều không hành động mạo hiểm, nhưng ngươi lại cố tình tự ý hành động. Vốn dĩ muốn ta vĩnh viễn say giấc ngàn thu ở đây, nhưng ngược lại, ngươi lại tiên hóa thành một cỗ thi thể. Người phụ nữ áo xanh đã chết. Bố Phương vừa trầm mặc, cảm thấy mọi chuyện cực kỳ bất ngờ. Hắn không ngờ, hoặc trước đó đã lờ đi, rằng cho dù tu vi cảnh giới hiện tại chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 5, thì triển ra kình thương quỷ lôi thủ chưa đạt được một phần ngàn quy mô, nhưng uy lực lại kinh người đến vậy. Chỉ dư chấn khi đánh nát hai con dị thú lửa, lại có thể trực tiếp đánh bay người phụ nữ áo xanh đó, và đâm gãy vài cây pháp đồng cổ thụ to lớn. Bố Phương bước về phía trước. Không lâu sau, hắn đến bên cạnh người phụ nữ áo xanh, và ngồi xổm xuống. Hắn đơn giản nhìn sắc mặt của người phụ nữ áo xanh, rồi suy tư, xem ra, ngay khoảnh khắc bị dư chấn của kình thương quỷ lôi thủ của ta chạm vào, nàng ta đã mất đi sinh cơ. Nội tạng của nàng ta đã bị chấn nát hoàn toàn, đến nỗi trước khi đâm vào vài cây đại thụ, nàng ta đã rời khỏi thế gian này, khiến nàng ta bớt phải chịu một số sự dày vò. Kiếp trước của ta, có nghe nói tu hành vu đạo, cũng có hai loại. Loại thứ nhất là sức mạnh thân thể, những người trong vu đạo tu hành sức mạnh thân thể, sau khi tu đến cảnh giới đăng phong tạo cực, mỗi người đều có thể dùng sức mạnh để chứng đạo. Thứ hai là tu hành thuật pháp, những vu đạo tu giả tu hành thuật pháp, sức mạnh thân thể cực kỳ yếu ớt, chỉ mạnh hơn thân thể phàm nhân một chút, nhưng sức mạnh tinh thần và tu vi pháp thuật đều cực kỳ cường đại, so với tu tiên giả cùng cảnh giới thường vượt trội hơn một bậc. Và, người phụ nữ áo xanh này chính là một thuật pháp vu tu thuần túy. Đến nỗi sức mạnh thân thể yếu ớt như vậy, chỉ bị dư chấn sức mạnh của ta chạm vào, liền mất mạng, còn không bằng cường giả hóa kình võ đạo thông thường. Bố Phương nói xong, bỗng nhiên thấy dưới thân người phụ nữ áo xanh, dường như có vật gì đó rơi ra, trông giống một tấm thẻ bài. Hắn liền nhặt nó lên, đó là một tấm thẻ bài dài làm bằng gỗ hoàng lê, bên trên được khắc những văn tự cổ xưa bằng kỹ thuật cũ, những văn tự đó lớn nhỏ khác nhau, phong cách chữ viết rất cổ xưa, dường như là kiểu chữ thịnh hành trên An Lạc đại địa từ rất lâu về trước. Bố Phương từng tiếp xúc với kiến thức lịch sử cổ đại của An Lạc, nên văn tự trên tấm bài tuy rất cổ xưa nhưng không làm khó được hắn. Hắn nhìn mặt trước tấm bài, rồi lẩm bẩm, mặt trước viết Vạn Tà Giáo, nhìn kìa, tên của tà giáo cổ đại ở vùng Tây Nam. Nói đến đây, bố Phương lật tấm bài lại, thấy cảnh tượng ở mặt còn lại. Mặt kia có một bức đồ họa mơ hồ, đại khái là bán thân tượng một vị thần linh địa phương cổ xưa, hai bên tấm bài khắc đầy những dòng chữ nhỏ li ti. Bố Phương nhìn những dòng chữ nhỏ, chú ý tập trung vào mấy chữ đầu tiên, rồi nhíu mày. Hắn lại lẩm bẩm, người nắm giữ Hộ Pháp Đường, Thanh Lam. Bố Phương lại nhìn cô gái áo xanh đã chết bên cạnh, ánh mắt của quái tiếp tục nói, hai, cái tên nghe thật hay, từng là một mỹ nhân phôi, vậy mà lại một lòng tu luyện tà công, biến mình thành cái dạng không ra người không ra quỷ thế này. Bố Phương thở dài một hơi trong lòng, ngay sau đó bố Phương đứng dậy, giơ tay phải lên. Một đoàn lửa xanh đỏ xuất hiện trên tay phải hắn, hắn định đốt cô gái tà giáo tên Thanh Lam này thành tro, nguyên nhân là cô ta tu luyện tà công, nhìn mặt thì dường như từng dùng độc vật tôi luyện ngân mạch, bản thân mang kịch độc tự nhiên. Vì vậy, nếu bố Phương không xử lý, đợi đến ngày mai bị người qua đường phát hiện, rồi báo cho cảnh vụ tự Cô Tô Thành, lúc đó những tuần cảnh Cô Tô Thành không biết tình hình cùng những người vây xem, nếu không cẩn thận chạm vào Thanh Lam, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện phiền phức. Nhưng khi bố Phương vừa thắp ngọn lửa xanh đỏ trong lòng bàn tay, chuẩn bị xóa bỏ Thanh Lam khỏi thế gian mãi mãi, một cảm giác bất an lại nổi lên trong lòng. Bố Phương không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi vị trí ban đầu, lùi lại cực nhanh. Bụp, một tiếng nổ vang, ngay sau vị trí bố Phương vừa rời đi, một tia sét đen kịt từ trên cao giáng xuống, hung hăng đánh vào chỗ bố Phương vừa đứng, biến đoạn vỉa hè phẳng lì ở đó thành một cái hố sâu khoảng nửa mét. Trong mắt bố Phương không khỏi lóe lên một tia sáng lạnh. Vừa rồi nếu không phản ứng kịp thời, e rằng ngay cả lớp bình chướng hộ thể cũng không trụ nổi, sẽ bị tia sét đen đó đánh trúng. Bởi vì bố Phương tu luyện Vân Lôi Tiên Điển, kiếp trước lại thường xuyên giao chiến với sấm sét giữa trời đất, cực kỳ quen thuộc với thuộc tính và sức mạnh của lôi điện, cho nên, nếu tia sét đó đánh trúng bố Phương, hắn không cần lo lắng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng trong tình trạng không hề chuẩn bị mà bị đánh trọng thương trực tiếp, thì gần như là chắc chắn. Điều đó không khỏi khiến trong mắt bố Phương xuất hiện sát ý và lửa giận. Hắn dừng lại nhìn quanh, phóng tầm mắt bao quát, con phố nhỏ dưới màn đêm, dưới đôi mắt được bố Phương dùng linh khí cường hóa, trở nên rõ ràng rành mạch. Nhưng không đợi bố Phương nghiêm túc tìm ra chỗ ẩn nấp của đối phương đã trực tiếp xuất hiện. Một cô gái mặc trường bào đen, đội một chiếc nón đen kịt, đeo mặt nạ, không nhìn rõ dung mạo. Từ trên một cây ngô đồng cao lớn nhảy xuống, nhẹ nhàng bay lơ lửng cách bố Phương không xa. Cây ngô đồng đó cách bố Phương không xa, chỉ trong vòng 50 mét. Điều khiến bố Phương có chút kinh ngạc là vừa rồi, trong quá trình chiến đấu với cô gái tà giáo tên Thanh Lam, trong vòng 50 mét xung quanh, lại có một cường giả ẩn nấp. Và trong nháy mắt, bố Phương đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc từ người cô gái áo đen đó. Hắn hơi ngây người, rồi cảnh tượng bên trong khu công nghiệp công nghệ bị bỏ hoang ở phía đông Cô Tô Thành trưa nay, từng màn hiện lên trong đầu hắn. Khi đó, bố Phương ở lối vào một nhà xưởng bỏ hoang, đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ, đang dò xét từ phía sau và phía trước. Luồng ở sâu trong khu công nghiệp công nghệ, dường như có chút liên quan đến những ninja uy quốc đang tác quái trong Cô Tô Thành. Còn luồng ở phía sau, xuất hiện vội vàng, chỉ đơn giản trinh sát tình hình trên người bố Phương rồi biến mất, vẫn luôn không có manh mối. Như vậy, ngay lúc này, bố Phương lập tức xác nhận rằng cô gái áo đen đội mũ đen, nón đen, xuất hiện cách hắn không xa trước mặt, chính là tồn tại bí ẩn từng theo dõi hắn ở khu vực phía đông Cô Tô Thành trước đó. Sau khi bố Phương xác nhận thân phận đối phương, hắn hoàn toàn không nảy sinh chút e ngại nào. Chiều nay, trong lúc trưng bày dị năng cho Kiều Nạp ở bên trong Cô Tô Đại học Thành, dị năng mà bố Phương tiêu hao đã được khôi phục hoàn toàn trong vài giờ qua. Hơn nữa, cách đây không lâu, hắn đã đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 5 trong xe, sức mạnh về phương diện luyện khí sĩ đã mạnh hơn trước gấp đôi. Dị năng hư vô chi hoa cũng nhận được không ít lợi ích nhờ sức mạnh luyện khí sĩ tăng lên, giờ đây thời gian bố Phương có thể sử dụng hư vô chi hoa sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Bố Phương lập tức nhìn cô gái áo đen đột ngột xuất hiện, rồi trầm giọng nói, các hạ vì sao không nói một lời mà lại muốn xuống tay sát hại tôi. Cô gái áo đen nghe bố Phương nói xong, khẽ cười hai tiếng. Sau đó trong mắt cô ta dường như có ý tứ gì đó, mặc dù biểu cảm nhanh chóng biến mất nhưng vẫn bị bố Phương nhạy bén nắm bắt. Cô gái áo đen mở miệng nói, ta vừa nghe Thanh Lam nói, ngươi là một người có tuệ tâm. Vậy mà vừa rồi đã suy đoán được lai lịch thân phận của cô gái áo xanh kia, đoán ra Tây Nam đại giáo ta ở trong Cô Tô Thành không chỉ có một mình, Thanh Lam chỉ là một thuộc hạ đi theo cấp trên mà thôi. Vậy giờ lại không đoán ra thân phận của ta sao? Bố Phương nghe vậy, đồng tử co rụt lại, vừa nãy hắn ra tay đánh giết cô gái tà phái kia, mặc dù không phải bản ý, hoàn toàn không ngờ sức mạnh thể xác của đối phương lại yếu ớt như vậy, thế mà chỉ bị dư chấn chiêu thức của mình chạm vào đã thân vẫn. Nhưng thực sự là hắn vừa rồi đã đánh chết đối phương. Bố Phương lập tức trầm ngâm một tiếng, rồi lại mở miệng nói, cô gái tên Thanh Lam kia, là kẻ đầu tiên nhòm ngó địa sát Bảo Châu trên người tôi, vừa bắt đầu đã điều khiển mấy chục triệu con côn trùng tấn công tôi. Cô ta đã ra tay sát thủ với tôi trước, cho nên lúc tôi giáo huấn cô ta, tuy có hơi quá tay, nhưng xét kỹ thì dường như cũng hợp lý. Các hạ vừa rồi vẫn luôn không lộ diện, thậm chí còn tận mắt chứng kiến thuộc hạ kia bị tôi đánh chết, giờ đây mọi chuyện đã an bài rồi, lại xuất hiện, có ý đồ gì? Cô gái áo đen nghe xong, lại cười cười, mở miệng nói, ta cũng không ngại giết ngươi. Con nhà đầu tên Thanh Lam đó ta cũng chẳng coi ra gì, nó thường xuyên ngoài mặt vâng lời nhưng sau lưng lại làm trái, cãi lệnh ta. Cô gái áo đen dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, người thông minh như ngươi hẳn phải hiểu ý của ta, vừa rồi ta có chút ý mượn đao giết ngươi. Còn về chiêu cuối cùng của ta ư, ngươi cứ coi đó là một thử nghiệm đi, ta muốn xem sau khi kết thúc một trận chiến, sử dụng nhiều loại chiêu thức không thể tưởng tượng như vậy, rốt cuộc ngươi còn lại bao nhiêu sức mạnh. Tu vi của ngươi rất cổ quái, dường như không phải cổ võ, rất giống vu đạo của ta, nhưng lại rất khác biệt. Ta vừa nãy đã đoán rằng ngươi hẳn có thể tránh được chiêu tấn công đó của ta, nhưng cứ thử xem sao, kết quả là ngươi quả thực đã tránh được. Bố Phương nghe một tràng lời này xong, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối với những lời lẽ đó của cô gái áo đen, bố Phương tự nhiên là không tin lấy một chữ. Vừa rồi chiêu đó, nếu không phản ứng nhanh nhạy, hiện giờ e rằng đã trọng thương nằm dạp xuống đất rồi. Đối với loại tồn tại ẩn nấp lâu ngày, âm thầm đánh lén, mượn đao giết người, âm hiểm độc ác như vậy, bố Phương đã đề cao cảnh giác 12 phần. Cô gái áo đen tiếp tục mở miệng nói, vào khoảnh khắc ngươi đánh giết thuộc hạ của ta, ta vốn dĩ đã định ra tay diệt trừ ngươi, tiện thể lấy đi viên địa sát Bảo Châu đó. nhưng ta thấy thiên phú của ngươi quả thực không tồi, sức mạnh tu hành cũng có thể xưng là tuyệt luân. Trong số những người cùng thế hệ, ở An Lạc hiện tại, những kẻ có thể sánh vai với ngươi, trừ những thế giới ngầm, ẩn tàng thế gia, và cổ đại động thiên gia, e rằng không vượt qua số đầu ngón tay. Đánh giá của Thanh Lam trước đây về ngươi hoàn toàn là sai lầm, nếu ngươi gia nhập Tây Nam Đại Giáo của ta, xếp hạng tuyệt đối sẽ không ngoài vị trí thứ 20, ít nhất phải là top 3. Thậm chí giả sử có thời gian, cũng chưa chắc không thể cùng tiểu thánh nữ trong Vạn Tà Giáo ta thử sức một phen. Những lời này của cô gái áo đen chứa lượng thông tin cực kỳ lớn. Bố Phương nghe xong, trong lòng nhanh chóng phân tích và sắp xếp lại. Đồng thời, bố Phương cũng âm thầm có chút kinh ngạc. Hắn thầm nhủ, những người có thể sánh vai với mình không quá số đầu ngón tay, vậy có nghĩa là trên thế giới bề mặt An Lạc hiện nay, có bao nhiêu thanh niên có thể đối kháng với sức mạnh hiện tại của mình. Ở nơi linh khí khan hiếm như vậy, chỉ dựa vào công pháp võ đạo, lại không có những thiên tài địa bảo như Tinh Hoa Vẫn Tinh, Địa Sát Bảo Châu, liệu có thể xuất hiện những nhân vật như vậy sao? Thế giới ngầm, ẩn tàng thế gia, cổ đại động thiên. Ba nơi này rốt cuộc là chỉ những đâu? Dường như ba loại này, ở bề mặt An Lạc hiện tại chưa từng được thấy hoặc nghe nói đến sự tồn tại. Trong đó, liệu có manh mối về tung tích các tu tiên giả cổ đại của An Lạc, và sự thay đổi của công pháp võ đạo không? Bố Phương lẩm bẩm trong lòng một hồi như vậy, rồi lại chú ý đến tiểu thánh nữ trong câu nói cuối cùng của cô gái áo đen. Tiểu thánh nữ đó, trong tên có chữ tiểu, tuổi tác chắc chắn không lớn. Hơn nữa trước đó Thanh Lam đã nói với bố Phương rằng, trong Tây Nam Vạn Độc Giáo, giữa những người kiệt xuất nhất thế hệ trẻ và nhân vật xếp thứ 20 có một khoảng cách cực kỳ lớn. Người kiệt xuất nhất đó, hẳn là tiểu thánh nữ. Bố Phương thầm nhủ trong lòng, tiểu thánh nữ của Vạn Tà Giáo sao? Đồng thời, hắn âm thầm ghi nhớ cái tên này vào lòng, muốn xem nhân vật mà Thanh Lam trước đây từng nói là quan tuyệt cổ kim mấy nghìn năm rốt cuộc có thiên phú như thế nào. Cô gái áo đen nhìn bố Phương, thấy hắn sau khi nghe một tràng lời nói thì có vẻ trầm mặc, trong mắt cô ta lóe lên một số biểu cảm phức tạp, có sát ý, cũng có do dự, nhưng cuối cùng đều bị cô gái áo đen che giấu rất tốt. Hơi nước tràn ngập, tia sét chói lóa ngút trời. Một luồng sáng khổng lồ lấy bố Phương làm trung tâm, phóng thẳng lên trời, khiến thiên niên thi khôi khổng lồ trong chớp mắt mất đi thăng bằng. Nhưng ngoài dự liệu, con giáp trụ cự nhân, thiên niên thi khôi đó, chỉ loạng choạng vài cái đã đứng vững trở lại, không giống như con cự nhân da xanh đen trước đó, trực tiếp nứt toác thịt xương mà ngã xuống đất. Ánh sáng tán đi, giáp trụ cự nhân dùng sức cắm rìu sắt xuống đất, lại một lần nữa tạo ra một vết nứt khổng lồ. Nó thở hổn hển nặng nề, luồng khí màu trắng nhợt nhạt thoát ra từ lỗ mũi, trông như hai con mãng xà to lớn. Ngay sau đó, đôi mắt màu vàng sẫm to như cửa sổ của nó trừng trừng nhìn bố Phương. Mặc dù không có thần trí cao cấp, đôi mắt rất đục ngầu, không có chút linh quang nào, nhưng có thể thấy rõ, lúc này trong đôi mắt của con thi khôi khổng lồ đó, lửa giận đang bùng cháy. Hắc Vũ Điệp trong bóng tối cũng đã tự mình ra tay. Loáng thoáng, có tiếng lẩm bẩm trầm thấp truyền ra từ làn xương đen kịt đó. Kèm theo tiếng lẩm bẩm đó, con giáp trụ cự nhân khổng lồ kia lại một lần nữa xuất hiện biến hóa trên người. Con giáp trụ cự nhân cao 15 mét, toàn thân được bao phủ bởi khôi giáp. Sau tiếng lẩm bẩm đó, khôi giáp trên người giáp trụ cự nhân bắt đầu phát ra tiếng nứt vỡ và những âm thanh kỳ lạ không đều. Sau đó, lửa giận trong mắt giáp trụ cự nhân biến mất, thay vào đó là vẻ đờ đẫn trước đó. Phù, đột nhiên, một đoàn tà khí màu tím sẫm từ giáp trụ của giáp trụ cự nhân bay lên, từng tầng một, như những con rắn độc quấn quanh giáp trụ cự nhân. Đồng thời, chiều cao của giáp trụ cự nhân bắt đầu tiếp tục tăng lên, trên cây rìu sắt khổng lồ trong tay nó bắt đầu bốc lên một trận hỏa diễm màu đỏ sẫm. Trong cảm nhận của bố Phương, khí tức sức mạnh của con giáp trụ cự nhân đó đang nhanh chóng tăng vọt. Ban đầu, khí tức năng lượng của giáp trụ cự nhân đại khái tương đương với giai đoạn đỉnh phong của Hóa Kình tông sư, còn sức mạnh tác chiến vật lý thì có thể sánh ngang với tồn tại cảnh giới bán thần. Ngay lúc này, bố Phương cảm nhận rõ ràng, khí tức năng lượng của đối phương đã vượt ra ngoài phạm trù võ đạo tông sư thông thường, tiến vào lãnh địa của cảnh giới bán thần. Sức mạnh thể xác của giáp trụ cự nhân cũng tăng vọt một đoạn lớn, khiến bố Phương nhíu mày. Hắn nhìn màn xương đen ở xa, lạnh lùng nói, "Các hạ, loại thủ đoạn cấm kỵ này bị tùy tiện động dụng ra, lại còn không ngừng tăng cường. Các hạ không lo lắng trước khi đánh bại tôi thì sẽ bị vật triệu hồi phản phệ trước sao?" Không nghi ngờ gì, sức mạnh của con giáp trụ cự nhân khổng lồ đang tiếp tục tăng cường lúc này có liên quan trực tiếp đến Hắc Vũ Điệp đang lẩm bẩm trong bóng tối. Nữ vu Hắc Vũ Điệp kia trước đó đã nói rõ rằng hiện tại thân mang ám thương, chỉ có thể phát huy chưa đến 3 phần sức mạnh của thời kỳ toàn thịnh. Ngay cả khi Hắc Vũ Điệp ở thời kỳ toàn thịnh, việc triệu hồi một con giáp trụ cự nhân khổng lồ như vậy và sử dụng loại bí thuật cấm kỵ để tiếp tục tăng cường sức mạnh chiến đấu của thi khôi, cũng đã vô cùng tốn sức. Giờ đây thân mang ám thương, chỉ có thể phát huy chưa đến 3 phần sức mạnh của thời kỳ toàn thịnh, lại đang cưỡng ép thi triển loại thủ đoạn tấn công cấp bậc này. Điều đó không khỏi khiến bố Phương, khi cảm nhận được sự tàn nhẫn của đối phương, cũng nảy sinh ý nghĩ. Theo bố Phương, nếu đối phương cứ cố chấp như vậy, thì không nghi ngờ gì, chắc chắn sẽ không duy trì được lâu, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 phút thôi. Lúc đó, cùng với việc sức mạnh của nữ vu Hắc Vũ Điệp cạn kiệt, không thể tiếp tục duy trì sức mạnh mà thiên niên thi khôi sử dụng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ bị vật triệu hồi phản phệ. Con giáp trụ cự nhân, thiên niên thi khôi khổng lồ như vậy, có thể sẽ mất kiểm soát, sau đó làm ra một số hành vi vượt qua giới hạn. Nhưng Hắc Vũ Điệp trong màn sương đen vẫn trầm giọng lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Bố Phương. Bố Phương thấy đối phương đã hạ quyết tâm như vậy, cũng cười lạnh hai tiếng trong lòng, không tiếp tục truy vấn nữa. Bố Phương một lần nữa nhìn con giáp trụ cự nhân khổng lồ cách mình không xa. Dưới sự tăng cường chú ngữ liên tục của Hắc Vũ Điệp trong màn sương mù, giáp trụ cự nhân đó đã cao đến 20 mét, khí tức năng lượng trên người nó mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó, từng luồng tà khí màu tím sẫm, như những con rồng rắn, không ngừng di chuyển trên người nó. Đồng thời, trên cây phủ tử vốn vô cùng mạnh mẽ trong tay nó, còn bốc lên một loại hỏa diễm màu đỏ sẫm khủng bố. Bất kể Hắc Vũ Điệp trong bóng tối rốt cuộc có thể chống đỡ được vài phút nữa hay không, hoặc có thể sử dụng hoàn tất loại cầm chú thủ đoạn trông rất phức tạp và tốn sức kia hay không. Con giáp trụ cự nhân đang được tăng cường trước mắt này, đều là thứ mà Bố Phương cần đối mặt lúc này. Giáp trụ cự nhân trước đó đã vô cùng mạnh mẽ, Bố Phương sử dụng kình thương quỷ lôi thủ, dưới một đòn, cũng chỉ khiến đối phương loạng choạng một chút mà thôi. Giờ đây, giáp trụ cự nhân được nữ vu Hắc Vũ Điệp tăng cường bằng chú ngữ, lại càng trở nên khủng bố vô cùng. Bố Phương hít sâu một hơi, hắn chưa động đến hư vô chi hoa, nhưng trong lòng đã có cách. Bố Phương trầm tư trong lòng, sức mạnh của con giáp trụ cự nhân này đang được tăng cường. Nếu sức mạnh của nó cuối cùng hoàn toàn bước vào cảnh giới bán thần, thì mình, trong khi không động đến hư vô chi hoa, hoặc chưa dùng đến những lá bài tẩy có thể gây tổn hại tiềm lực, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ được một phút. Lúc đó nữ vu Hắc Vũ Điệp không biết có thể kiên trì được mấy phút, rồi sẽ bị thuật pháp phản vệ. Khi đó, nếu nữ vu Hắc Vũ Điệp vì thuật pháp phản vệ mà mất đi sự khống chế đối với con giáp trụ cự nhân này, đến lúc đó mình sẽ có cơ hội thoát thân, đồng thời lợi dụng con giáp trụ cự nhân này để đối phó với Hắc Vũ Điệp kia. Nhưng nếu Hắc Vũ Điệp kia có thể chống đỡ hơn một phút, e rằng lúc đó mình nhất định phải động đến hư vô chi hoa mới được. Bằng không, trước khi Hắc Vũ Điệp bị thuật pháp phản vệ, mình vẫn sẽ bỏ mạng ở đây. Bố Phương lẩm bẩm trong lòng một hồi như vậy, rồi có quyết định. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.